Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của cậu tẩy Tết 2024 Náo Loạn Hà Nam. Mình xin phép review nhanh lại tập 1. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy nhà ông bà chiến đấu. Ông đấu, ông đang phải, ông ấy đang bị cái căn bệnh ung thư hành hạ và sống không được, chết không xong, ông ấy đang rất là khổ. Thế nhưng mà ẩn đằng sau cái sự bệnh tật đó là dường như nó là một cái sự nghiệp báo nhân quả từ thời cha ông để lại. Nó giống như là một cái sự oan gia trái chủ. Nó đeo đuổi, nó hành hạ ông. Cuối cùng thì ông ra đi. Nhưng ngay sau khi ông ra đi thì những cái sự ma quái nó trở về. Ông ấy cùng với bầy cô hồn dã quỷ nó về. Và cái dường như cái báo hận nó vẫn còn. Ở bên đằng team cậu Tẩy và ông Đồng thì đã có cái fan là tắm cho dê nghe nhạc, cho dê đi ẻ này nọ, rồi đi lắp câu đối điện tử cho nhà người ta theo dòng chữ vô cùng tiếc thương đó. Rồi có một cái điều mà chúng ta cũng cảm thấy rất tò mò, đó là ở dưới âm phủ dường như các thế lực cát cứ nó đang hành hoành, tình hình nghiêm trọng. Ủa, để tập 1 hả? Ủa, sao lại để tập 1? Chỉnh lên tập 2 cho anh đi em. Chỉnh thành tập 2 cho anh đi. Ok vậy. Mình xin lỗi, mình cảm ơn bạn đã nhắc nha. Ok. Để tập 2 đi. Và chúng ta đã thấy rằng những cái thế lực ngoài âm ty đang cát cứ ở dưới âm phủ. Thiên ma quản ngục đã phải ra tay để dẹp. Những cái thế lực đó nó rất là mạnh, đến nỗi sư phụ của thiên ma quản ngục đã xuất hiện. Xem ra cái vị này cũng rất là đại năng. Chúng ta sẽ xem là cái vấn đề này nó có liên quan gì đến cậu Tẩy, đến cái vị đang ẩn trong thân thể của cậu Tẩy ở trên trần hay không. Tất cả sẽ được diễn ra ở tập 2 này. Các bạn một chút nữa, nếu như tác giả Hà Cơ hoặc là pay của tác giả Hà Cơ tương tác thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện theo dõi. Và cũng như là để cho quý vị và các bạn nào muốn đọc trước, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cái fanpage Chuyện Ma Hà Cơ để cho anh chị em join vào trong nhóm để đọc trước, tiện theo dõi hơn trước khi ra audio. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện. Nhờ anh chị em mỗi người cho Tuấn một nút like, một nút chia sẻ để hoàn thành KPI. Không để mất thời gian, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Cái gì thế? Nhầm nhạc à? Lúc này ở bên Hà Nam, mẹ con nhà bà Chiến đang ở trong điện nhà ông thầy Độ ngoài 80, mặc bộ quần áo nâu cũ, nét mặt hiền hòa, mái tóc dài búi củ tỏi. Bà Chiến ân cần: "Dạ, thầy xem thế từ ngày ông nhà mình mất, hai mẹ con nhà chị mơ mộng gì không? Tỷ dụ như là thấy ông ấy về, hay là trong nhà có gì lạ? Tỷ dụ như là ban thờ ban đêm có cái tiếng động, hay là vật nuôi lăn ra chết hay không?" Bà Chiến lúc này run run thò tay với cốc nước nhấp một ngụm cho thấm giọng, đảo mắt nhìn sang bên cạnh, nét mặt cũng đang căng thẳng của con gái. Một hồi bà mới nói: Dạ có thầy ạ. Không biết có phải là nhà mới có người chết hay không mà Còn cứ đi đâu cũng chả sợ sệt gì. Về đến nhà là con cứ nổi hết cả da gà da chó cả lên. Còn mơ mộng thì nhiều lúc con nằm chiêm bao cứ như là ở cổng nhà con có đầy người. Lạ lắm, ăn mặc cứ như thời xưa ấy, đông lúc nhà lúc nhúc. Thầy ơi, thầy soi xét xem là ông nhà con mất có phạm cái gì không, để con biết đường mà hóa giải thầy ạ. Ông thầy nghe xong, nét mặt đổi sắc mà người thường khó có thể nhận ra. Hai hàng lông mày bạc trắng vuốt dài quá đôi mắt rủ xuống, trông cứ nom như là ông tiên ấy. Ông gật gật gù gù. Rồi bà Chiến lại tiếp: "Mới hôm nay đây này, con thấy có con đom đóm nó to lắm ạ. Đêm hôm nó bay vào nhà, thế rồi bát hương của ông nhà con nó cháy đùng đùng thầy ạ. Thầy nghe đến đây thì đảo mắt nhìn ra sân, nói một cách bâng quơ. Thế à, rắn quấn bát hương là một, bát hương bốc hỏa là hai, hung hiểm lắm đấy. Thôi được rồi, để tôi xem cho nhà chị một quẻ, tốt xấu thế nào để còn biết đường mà liệu. Nói xong, thầy lôi trong tủ ra quyển sách cũ kỹ, lật dở từng trang. Thấy trên ấy viết toàn là chữ tàu, cũng như cùng những hình ảnh ma quỷ vẽ đen trắng. Có lẽ là để minh họa cho cuốn sách thêm phần sống động. Thầy xin sanh thần bát tự và ngày mất của ông Đậu. Đoạn xin luôn cả hướng hạ huyệt, quay đi đâu đi đâu. Mẹ con bà Chiến cung cấp thông tin xong kiên nhẫn, ngồi chờ thầy luận giải. Ruột gan nóng như lửa đốt, như là uống về cồn 90 độ, thấp thỏm trả yên. Bàn tay của bà Đấu đặt ở trên đùi cô Hậu căng đến nỗi bấu vào. Cô Hậu phải khẽ kêu gạt tay mẹ ra. Mùi hương án trên ban uy nghiêm nhẹ nhàng lan tỏa khắp cả gian nhà, kèm theo không gian tĩnh lặng như tờ, đến nỗi có thể nghe được cả nhịp tim của cả hai mẹ con. Một lúc sau, thầy gấp sách thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Ôi giời ơi, nhà chị tôi e là hết phúc rồi, đến lúc tàn rồi. Người ta từ bốn phương tám hướng đang kéo về đòi nghiệp. Nghiệp nặng quá. Cái nghiệp này là từ đời các cụ để lại. Con cháu bây giờ phải điên cuồng è cổ ra mà trả nghiệp đây này. Nghe thấy mấy câu thầy vừa nói, nhà này hết phúc, bà Chiến choáng váng, ngồi không vững, chân tay không tự chủ được run lên từng chập. Chỉ mấy câu nói trên cũng đủ để cho bà hình dung ra những tháng ngày sau này nó đen tối như thế nào. Bà không dám nghĩ đến những câu nói tiếp theo của thầy. Cô Hậu bên này cũng sốc lắm, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xót xa hỏi thầy. Dạ, thế là thế nào ạ? Xin cụ giải thích cho mẹ con cháu được tỏ với. Ông cụ chép miệng nhìn ra sân. Cái nghiệp này là từ thời các cụ để lại. Tức là nhà cháu đời trước có người làm quan hay làm địa chủ gì gì đấy, chỉ điểm cho lũ Tây tàn sát giết hại người ta. Đến đời bố cháu vướng vào nghiệp sát sinh, nghiệp gánh thêm nghiệp. Bây giờ yêu ma quỷ quái người ta kéo về. Chả qua là như thế thôi. E rằng là mẹ con cháu không được yên ổn đâu. Già tiền không dám về. Ma quỷ lộng hành quanh khu đất nhà cháu. Ở hướng Tây Nam có cây cổ thụ, có con tà nó ngự. Nó tàn phá gia đạo, hãm tài lộc, cản trở cả đường tình duyên, làm ra trong nhà cứ đau ốm, tâm trạng thì bất an. Việc này khó đấy, làm lễ chả biết có được hay không. Cô Hậu cùng bà Chiến nghe đến đâu thì cảm giác lạnh sống lưng đến đấy. Bà Chiến lẩm bẩm, Tây Nam, đằng Tây Nam thì chỉ có bụi tre ở phía sau chuồng lợn thôi, cả cây mít ở bên cạnh chả có nhẹ. Cô Hậu bên kia hỏi thầy ngỏ ý phải làm như nào. Ông thầy ngồi trầm ngâm một lúc, không nói gì. Có lẽ do tuổi cao, thầy cũng không còn được nhanh nhẹn. Một lát thầy mới nói. Riêng cái phần nghiệp từ thời các cụ, thì chỉ có một cách là chịu khó đi chùa, nhờ các sư trên chùa cầu làm lễ siêu độ tụng kinh, may ra giảm được tí nào hay tí ấy. Về mặt gia đình thì phải chịu khó phóng sanh, ít nhất là một tuần một lần. Tôi nên trước khi đi ngủ phải tụng Địa Tạng kinh mới được. Còn cái con tà thì làm lễ mời nó đi xem được không, chứ tôi e là sức tôi không đủ để bắt nó đâu. Chiều nay tôi sang bên đấy làm lễ tiễn tà xem sao. Hai mẹ con nhìn nhau thầm an ủi. Thôi thì bây giờ đến đâu hay đến đấy, còn nước còn tát. Ai bảo nghiệp mình nặng, sinh ra trong gia đình toàn là tai ương, thì cũng đành phải cam chịu chứ biết làm sao bây giờ. Thầy nói một thôi một hồi dặn dò mẹ con bà Chiến, chiều nay chuẩn bị sắm sanh lễ vật. Sau đó đợi mặt trời lặn, thầy sẽ qua làm lễ trục tà cho. Cáo từ thầy, hai mẹ con ra về mà thấp thỏm không yên, gấp gáp vòng ra chợ mua đồ. Bà Chiến than vãn, đấy, bảo sao mày mãi không đi lấy chồng, sáng mắt ra chợ à con, bây giờ quá lũ nhỡ thì rồi mới lòi ra là như thế. Đúng là cái số mà, không khéo mai tao phải sang bên nhà bà Xoan bảo xem, chứ cái con Trình nhà bà ấy nó cũng cứ lâng đông lận đận mãi, không khéo từ giày trở đi con gái con đứa đứa nào mà cứ ế xanh ế đỏ ế tỏ ế mờ cũng liệu liệu mà đi xem đấy, không khéo là kiếp trước làm cái thằng Tư Mã, tư mã gì nhỉ con nhỉ, cái thằng Khánh Tây Môn, cái loại mất dạy như thế thì hóa ra là bị nghiệp báo kiếp này thành đứa con gái ế đấy con ạ. Sao tự nhiên phải dính về cái tai cái vạ khổ thế chứ lên. Hai mẹ con cứ thế vừa đi vừa than thở buồn bã. Đúng là cái số trời cay nghiệt, một thứ nó đến nó kéo theo nguyên cả một đống thứ nó đến, khổ thế chứ lên. Ở bên Hải Phòng lúc này, Lão Đồng vừa đi trang trí dung nhan về, giễu qua giễu lại trước mặt thầy trò nhà Lâm Sẹo mà cằn nhằn. Mẹ tiên sư, mua cái điện thoại gần chục triệu cho thằng Phuật thế này, chả mấy mà tao cặp đất mà ăn, thầy cơm. Thầy muôn Phọt tay ôm cái điện thoại, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cười tiếp cả mắt, mặc kệ cho Lão Đồng đang đau khổ. Còn Lâm Sẹo thì vắt lưỡi sang một bên thèm thuồng, nuốt nước bọt, mong ước nhỏ nhoi một ngày nào đó mình cũng được Lão Đồng sửa cái sạc điện thoại như thầy Phọt. Nhân tiện có cái điện thoại mới, Lão Đồng phát biểu. Tối nay, mày rửa điện thoại nhô. Mày định làm bao nhiêu mà Phọt, để tao còn nên thực đơn, ano cho cậu một tiếng cho cậu phấn khởi. Môn Phọt đang cười như ma làm, nghe thấy Lão Đồng ra tối hậu thư thì lập tức tắt ngấm nụ cười. Nghĩ chuyến này không khéo phải hóc dốc cạn hầu bao, nhẹ thì cũng đôi triệu chứ chả chơi. Thầy yếu ớt vô lực đáp. Thì mày ứng tiền ra cho tao, tối làm lồi nước dùng chua cay, thả tôm cua mực vào, mấy huynh đệ bọn mình ngồi xem nó bơi nhô. Lâm Sẹo nghe câu nói của thầy mình thì trong lòng mở nhạc, thích thú lắm. Thế là lại được ăn uống chùa. Từ ngày cậu bị hai mợ chỉnh đốn đến nay chưa được hớp bia nào vào người mỗi chiều đi làm về. Đâm ra lão thường than vãn với thầy Phọt. Mà trời xuống núi chi bay về tổ mà không có hớp bia. Thầy nhỉ, người nó cứ dão cả ra như là dây cô à, chả có sức sống tí nào. Hôm nay thế này thì đúng ý thằng Sẹo quá rồi. Lâm Sẹo lập tức bóc máy gọi luôn cho cậu Tẩy, thông báo tin nóng hổi mà mình vừa sưu tầm được. Đồng già nhìn Môn Phọt cười hi hí. Ở bên kia cậu bắt máy, nghe báo cáo xong thì cũng mừng. Cậu bảo. Ừ, mà cái đấy để chiều tôi tính nhá. Thế bây giờ các ông đang ở bên nhà ông Đồng phải không? Ông bảo ông Đồng sang bên đây tôi một tí để làm cái lễ trục vong. Lâm Sẹo nó vừa nghe đến bắt ma, thế nhưng mà cả người như bị điện giật suýt nữa lăn xuống sân, vội đưa tay bịt điện thoại, chõ mõm sang thì thầm với Đồng già. Đồng ơi, chết cha rồi, cậu bảo là tí sang đón cậu đi bắt ma, tình thao sao bây giờ? Đồng già đang vắt chân, đánh nhịp, uống nước chè, nghe hôn tin thì á khẩu. Lão há cả mồm lộ ra hai cái răng thò ra thụt vào vàng như bôi nghệ do quanh năm ám khói thuốc lào. Một lúc lão phải lắc lắc cái đầu tỉnh táo rồi thều thào. Cái gì? Thế dù? Ma mạnh cái gì? Mày bảo cậu chưa chờ chưa thật rồi, còn không ở nhà mà cấu lước. Má cọ cái gì? Tao không đi đâu. Mày bảo cậu là tao đang bị đau bụng đi ỉa. Không đi được. Môn Phật nghe bảo có sâu diễn thì đôi mắt lập lòe như có điện. liền chồm người lên giằng điện thoại, áp vào tai. Alo, hey, cậu à, tôi Phọt đây. Thế mà ở đâu đây? Chết, lại mới mua cái điện thoại mới tốn tiền quá. Hey, cậu xem có khóa lễ nào xúc tiền triển luôn. Ôi dào ơi, cơm cháo gì, tối rửa điện thoại ăn một thể. Ok, ok. Cậu qua đây luôn hả? À, thuê nhanh nhá, tôi chờ, tôi chờ. Lâm Sẹo và Đồng Già đứng ngây ra, tay chống nạnh, nhìn thằng tóc dài mà chỉ muốn xông lên nhổ hết tóc của nó đi, dìm nó xuống ao. Người ta tránh không được mà cái thằng già này nó còn bới việc ra để cho cậu hành. Đồng Già rít lên. Ây giời ơi, Phọt ơi, Phọt, anh bảo mày nhận lời với cậu, thế mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Môn Phọt nghe lão Đồng nói, ngó vào trong nhà nhìn cái đồng hồ gỗ hình lâu đài giá trị cao dựng ở góc. Mới 11 giờ kém 60 mà vẫn còn sớm chán. Thôi, không nói nhiều, chúng mày ở đây chờ tao về lấy đồ nghề. Chưa lắng thế này, sợ gì mà. Tính tao đi, uy tín. Xong thầy lao ra góc sân, vớ lấy con xe chiến, đạp máy bành bạch, lao đi bỏ lại một làn khói bụi mù mịt. Và Lâm Sẹo cùng Đồng Già đang đứng chửi ầm ầm. Ê tiên sư, ê, sáng ăn mỗi gói mì tôm không người lái, hết khiêng câu đối lại bắt ma chạy xô như ca sĩ, mà luôn cứ ba cọc ba đồng, đến khổ, chả có điện thoại mới. Đồng Già nhìn Lâm Sẹo cười toe toét, leo lên bậc tam cấp ngồi châm chọc. Khổ thật đấy, mẹ kiếp, trồng cây đến ngày ăn quả rồi, chợt nhận ra mình chỉ là một thằng làm thuê. Xong, lão ré lên cười như mèo hen. Lâm Sẹo nghe nghẹn cả cổ họng, chỉ muốn lao lên vả cho thằng già mấy cái, can cái tội xỏ xiên bố. Thấy giản một cái xe máy lao vào trong, cậu ném cái xe màu tiết canh sang một bên, chắp tay sau đít, thong dong đi vào. Con chó ở dưới gốc cao rên ư ủ cụp đuôi khi nhìn thấy cậu. Thế chuẩn bị xong chưa? Thế ông Phọt đâu? Đi sang bên nhà cụ Thất làm cái lễ hoàn long mạch đấy. Mà ông Đồng này, nhà cụ ấy có cây si đẹp lắm đấy, mang về mà làm bonsai có mở hết ý. Đồng Già chán nản nhăn nhó như khỉ ăn gừng, nghe thấy bảo có cây đẹp thì lập tức giãn mặt ra, cười tít mắt. Ôi trời ơi, cậu đấy à? Thế mà quan cứ tưởng thằng bà mẹ Lào đi nạc vào nhà quan, phải chờ đến lúc cậu nói cây si quan mới nhận ra là cậu. Chết chết chết chết chết, đoạn quá. Cậu nên đây. Năm Nam Mô, tắm nước pha chè cho cậu, mau lên pha đặc cắm tam vào. Cậu tẩy thấy thằng già này nó lật mặt nhanh như lật bánh trắng thì ngơ ngác vài giây. Lão Đồng sách cổ cậu ném lên hè, đon đả ngồi xuống đối diện. Nhà cụ Thất à cậu, hôm bữa quan cũng định mua cây si rồi mà ông già ông nhất quyết không bán. Ông cụ bảo mấy quan đấy là cây bố ông cụ chồng tặng nhân ngày ông cụ lấy vợ, cho nên là khăng khăng giữ làm kỷ niệm. Cậu bảo thế có dở người không? Cậu nghe xong trầm ngâm suy nghĩ điều gì, đoạn thò tay với lấy cốc nước chậm rãi nhấp một ngụm. Tôi cũng không rõ lắm, sinh sau đẻ muộn cho nên cũng không biết nhiều về cái xóm đằng bên ấy. Lớp thế hệ các ông thì chắc là biết, hình như khu ấy cái ao nhà ông cụ Thuần trước nó là cái cửa sông phải không? Lão Đồng nghe hỏi thì dùng mình, đưa trí nhớ của lão lùi lại quá khứ. Lão rú lên nhìn cậu. Ôi trời ơi, bỏ mẹ rồi, cậu nói quan mới nhớ. Đúng rồi, khu ấy lóa là cái khu cửa sông. Ngày bé ông cụ Thân sinh ra quan hay dẫn quan mấy thằng đạn ra đấy chặt cây chuối tà bơi đó. Thấy bảo khu đấy nhiều ma lắm, thời chiến xác chết trôi, không ai nhận trôi vào đấy như là bèo tấm. Ôi trời ơi, cậu sang đấy làm nễ tạ đất hay là bắt ma, không cẩn thận mà nó treo cậu nên nó tùng xẻo chứ nè. Cậu nghe thấy mấy câu hăm dọa chỉ dùng cho bọn trẻ con của lão Đồng, cậu cười hô hố. Gớm, vớ va vớ vẩn. Từ trên xuống dưới chưa ai đủ bản lĩnh treo được tôi lên mà tùng xẻo đâu. nói gì dăm ba cái con ma, con quỷ tầm phào. Ông nhảm nhí. Lâm Sẹo ngồi bên cũng kinh hãi. Cậu thì chúng con không biết, chứ cậu hỏi thằng Đồng. Thời thanh niên chúng con đi chơi tối về muộn, toàn phải đi vòng qua xóm trên về, chứ đi ngang qua khu đấy ban ngày mà nó còn hiện lên nó trêu, nói gì là ban đêm. Đồng Đồng, mày kể chuyện cô Thắm về làng cho cậu nghe. Cậu là cái loại trẻ danh sinh sâu để muộn, chắc quái gì cậu đã biết. Cậu nghe xong thì nhìn hai lão tò mò. Lão Đồng cẩn thận ngó trước ngó sau như sợ là đang nói xấu ai đó. Mà nhỡ người ta đang đứng ở bên, lão ngồi dịch lại miệng thều thào. Con Thắm, con gái nhà ông cụ Bật, nó treo cổ chết ở cây xoan chỗ cái chuồng bò hợp tác xã bây giờ. Chỗ ấy là khu đất cho anh em nhà thằng Thành đỗ ô tô mỗi khi về quê đó. Có biết không? Lâm Sẹo cũng đế thêm vào. Còn nghe bảo cái khu ấy còn có cả ma Tây đó. Ngày xưa bà cụ thân sinh ra, ông già con gánh khoai lang đi chợ sớm. Ngày tháng 10 trời tối o bom. Đi đến đoạn đấy bà cụ bảo tự nhiên nghe có tiếng lội nước dưới ruộng bị bõm. Bà cụ nhìn sang thấy mấy thằng Tây lưng đeo ba lô, tay ôm súng xì xa chi xô. Chúng nó kéo nhau ra đến bờ đầm thì biến mất sau hàng tre nhà ông giáo Xuân. Rồi chả hiểu làm sao, bà cụ gánh hàng lội luôn xuống ruộng bị bõm, men theo hàng tre. Đến sáng ra người ta đi làm đồng, lom thấy đưa về. Sau đợt ấy bà cụ nhà quan ốm 3 tháng rồi mới xuống giường được. Ghê chưa? Lão Đồng ở bên kia ngồi sát bên cậu, giữ giữ thêm cho câu chuyện thêm phần sinh động. Mấy giời ơi, quan vụ cô Thắm nhà ông Bật treo cổ chết đâu được một tuần nhô. Chính ông già quan đây này, ban đêm ra ủy ban, về ngang qua cây xoan thấy con Thắm nó hiện về nàng. Nó ngồi trên cành cây, nó chải tóc. Chết chết chết chết chết. Mà tóc của nó dài chấm đất. Nhìn ông già quan, nó há cái mồm đỏ nom nom. Nó cười the thén, nó hỏi: chú Nhôm ơi, chú ra ủy ban về đấy hử? Chú Nhôm có thấy sợi dây treo cổ của quan đâu không chú Nhôm? Chết chết chết chết chết chết. Sợ chưa? Nói đến đây lão Đồng lắc đầu lè lưỡi, không dám kể tiếp. Đảo mắt nhìn cậu, hy vọng cậu sợ cậu không qua đấy làm lễ, để cả bọn tránh được một kiếp. Nào ngờ ma Mãnh đối với cậu cũng chỉ như là nghe chuyện cho nó vui, để dọa cái bọn yếu bóng vía. Chứ cậu thuộc tầm cỡ các lão đại, làm sao mà ma quỷ nó dọa được cậu. Bắt ma bắt quỷ đối với cậu nó chỉ như là cái thú vui, cái thú tiêu khiển, không đáng để cho cậu bận tâm. Còn đang thì thầm to nhỏ thì tiếng xe đổ bô bành bạch quạch vào sân, tắt máy. Môn Phọt xách ba lô tụt xuống nhìn cả bọn. Đây rồi, đông đủ rồi. Sao cậu có chuyện luôn không? Rồi về nghỉ cho khỏe, chiều tối còn đi bia bọt cho nó mát mồm. Cậu nhìn thầy Phọt vui vẻ gật đầu, thúc giục cả đám lên đường. Đồng già nhìn sang Lâm Sẹo kêu choe choé. Thế lại phải đi thật à cậu? Thế không đi có được không? Cậu mắng. Ông cứ như trẻ con ấy nhỉ. Đi mà làm, tích đức cho con cho cháu, lại còn có cây có cối mang về, chứ có phải đi công không đâu. Cái công ở đây là nó vận vào cuộc sống của ông sau này ấy. Muốn tốt, con cháu được hưởng phúc thì mình phải hy sinh chứ. Không nói nhiều, lùi xe ra đi. Lão Đồng đau khổ mếu máo ra cái lán, lùi xe ra đường, chờ mọi người lên xe sập cửa xong xuôi. Con xe đen xì xì lao như tàu bay phản lực, quấn theo bụi cát lá khô mù mịt, chạy đến ngã tư ở trong xóm, chuyển hướng về nhà cụ Thất mà lao băng băng. Bà Linh ở trong nhà chạy ra cổng ngơ ngác. Ô hay, thế trưa rồi không cơm nước, còn kéo nhau đi đâu đây? Này, thế đi quanh làng thôi nhá. Ơ cơ mà, sao đi quanh làng mà cũng lại đi ô tô? Cái lão dở này. Này, thế đi nhanh về nhá. Ở bên kia, nhìn thép tiền vàng quần áo giấy vứt ở trên bàn phòng khách, bà Chiến liếc sang bên cửa lách thông ra bờ giếng, chỗ cô Hậu đang ngồi nhặt rau. Này, thế không biết sáng thầy có bảo mua ngựa không Hậu nhỉ? Tao chả nhớ rõ nữa, về tao kiểm tra thấy thiếu con ngựa đấy. Cô Hậu ngẩng mặt đảo mắt đáp, mẹ chửa già đã lẫn. Còn thế thầy bảo không phải mua ngựa đâu, ngựa chỉ làm lễ to liên quan đến thổ thần Long Mạch cho các quan thôi, chứ lễ bình thường thì không cần đâu. Bà Chiến à một câu không nói gì thêm. Ở trên trời mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả ánh mặt trời. Gió nổi lên ào ào thổi tán cây sau vườn va vào nhau xào xạc, cuốn lá khô ở trước sân bay lên vòng vòng, cứ như là ma vờn. Cảnh vật xung quanh trở nên u ám. Bà Chiến nói to, Hậu ơi, xem trời sắp mưa đấy, cất quần áo với cả cái lia thuốc ở trên mặt bể vào, chứ không một tí nữa mưa ướt hết bây giờ. Bà toan thắp hương cho chồng thì bỗng nhiên bà giật mình kinh hoàng khi thấy ánh mắt của ông Đấu trong tấm di ảnh sắc lẹm, máu ở hai bên mắt nhều xuống loang ở trên mặt kính. Bà hét lên, ôi giời ơi, Hậu ơi, lên đây mà xem này, bố mày hiện về đây này Hậu ơi. Bà lảo đảo vịn tay vào vách tường, tim bà như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cô Hậu đang nhặt rau, nghe tiếng mẹ hét thì tung rổ rau sang một bên, co chân lao lên nhà. Mặt cô tái mét, ôm lấy mẹ. Có chuyện gì thế mẹ? Có chuyện gì? Bố con làm sao? Bố con hiện về à? Đâu? Bà Đấu rôn rôn nhìn di ảnh của chồng, lạ thay lúc này lại không thấy gì nữa. Tất thảy đều bình thường, làm cho bà ngơ ngác. Chắc là tại tao hoa mắt. Nãy tao thấy tấm di ảnh của bố mày chảy máu mắt. Tao hại quá con ạ. Cô Hậu đỡ bà Chiến ngồi xuống ghế trấn an. Chắc là dạo này mẹ mất ngủ, cho nên đầu óc của mẹ căng thẳng đấy. Để một lát con chạy ù ra nhà Thoa mua cho mẹ hộp thuốc hoạt huyết dưỡng não, mẹ uống cho dễ ngủ. Ừ, thế mua cho mẹ cái hộp thuốc đấy nhá. Gớm, đợt này chắc là mẹ đau dạ dày cho nên mất ngủ đấy con ạ. Vâng ạ. Thế rồi hai mẹ con lại ai vào việc đấy mà tiếp tục sắp xếp để chờ tối nay thầy sẽ sang. Ở bên cánh Hải Phòng, ông cụ Thật cùng vợ chồng anh con trai đang ngồi tỉ mỉ kể cho cậu nghe đầu đuôi. Đấy, cậu xem, mới sáng sớm hôm qua thôi, con rắn hổ mang nó to như cái cườm tay nó bỏ vào trong nhà. Không hiểu nó trèo lên ban thờ kiểu gì, nó quấn lấy cái bát hương nhà tôi. Tôi gọi hàng xóm sang mà, không ai cả dám bắt. Cô con dâu ngoài 40 tuổi, chạc chạc tuổi cậu cũng run run kể. Mấy đêm nay, con ngủ cô loáng thoáng nghe như có tiếng đứa con gái nó nói vọng vào. Nó đòi bắt con của con. Nó bảo lừa lúc cháu nó đi tắm sông rồi nó sẽ dìm chết. Có đêm, con nhìn thấy nó mài dao ở ngay đầu giường vợ chồng con ấy. Mà tóc nó che kín mặt. Con nom chả rõ cậu ạ. Đến khi giật mình con tỉnh dậy con hãi quá. Anh con trai thì ngồi bên cạnh, bĩu môi nhìn sang người vợ. Đéo mẹ, gớm, mãi sau này biết nó là ma thì mới hãi. Chứ cứ lần đầu tiên mày thấy, mày còn vùng dậy, mày còn định vả cho con kia một phát, vì mày tưởng là tao bồ bịch, nó về đây nó định hại mày chứ gì. Đéo mẹ, đúng là cái giống đàn bà, đến nằm mơ nó còn ghen. Đồng Già và Lâm Sẹo ngồi một bên nghe câu chuyện của gia chủ, mắt đảo như giang lạc, cả người rúm lại như chó rúm nước đang tính kế đánh tháo. Tên sư bố nó giặt toàn những ma là ma, đến tầm này không có sung mới si gì cả, bỏ của chạy lấy người mới mong sống đến lúc con cháu nó mừng thọ. Chứ ở đây thì không khéo lại cưỡi hạc Vân Du về dưới kia để ngồi trên ngai với cậu. Cậu Tẩy ngồi đối diện cả nhà nghe câu chuyện rùng rợn, nét mặt của cậu tỉnh bơ. Cậu nheo nheo nhìn sang Môn Phọt rồi bảo gia chủ, như thế là đất nhà mình có khi bị động Long Mạch đấy. Cho nên là tà ma nó mới ra vào như đi chợ như thế. Muốn biết rõ thì chờ một lát nữa Hương ở trên ban tàn thì nhà ta hạ lá chầu của Cao xuống xem là tỏ đầu đuôi ngay. Gia đình cứ yên tâm nhé. Môn Phọt ngồi rung đùi thò tay vuốt râu, nghe cậu nói thì cười xòa, nhe răng ra oai. Đã có các thầy ở đây, không phải lo. Hết ma rắn ma người, tống hết vào lồi cạo lông nhúng lậu. Lâm Sẹo và Đồng Già thì ngồi im. Lão Đồng sợ nhưng lâu lâu vẫn phải đảo mắt nhìn sang tàn cây si già cổ thụ, được ông cụ thật quê thuê thợ về cắt tỉa thế hổ đói xuống núi tìm mồi, mọc sừng sững ở góc vườn, nốt nước bọt, ra chiều là thích cái bụng lắm. Ngồi chơi xơi nước, nói chuyện phiếm một lúc, cô con dâu mới bảo. Dạ, thế xin phép bố, xin phép các thầy, hương tàn rồi để con hạ lá dầu xuống, rồi cậu xem giúp ạ. Dứt câu bà nhoài người lên ban, hạ từng thứ xuống đưa ra trước mặt cậu. Cậu cầm lấy cái lá dầu, đưa lên ngang tầm mắt, soi soi xăm xăm, chỉ thấy đường gân ở trên lá đứt gãy lung tung, báo hiệu là long mạch nhà này động nặng lắm. Ở các mép xung quanh có một điểm đen hiện lên rõ mồn một. Cậu gật gù. Đất bị động rồi. Bên trái có nhà đào hố hay là thi công xây dựng gây ra động đấy. Cái này chỉ cần làm lễ tạ là xong. Ở trong đất soi thì thấy có một vong nữ. Vong này nó ở quanh đây thôi, lâu đời rồi, chết bất đắc kỳ tử, cho nên là sát khí nặng lắm. Đất nhà mình đụng chạm nó mới vào sinh sự đấy, để lâu rồi cũng mệt với nó. Ông cụ thật chua xót nhìn cậu. Thì còn quân bát hương thì sao hả cậu? Tôi sợ. Cậu thầy cười ôn tồn. Rắn quấn bát hương là điềm báo. Trong nhà có con tà con tinh, nó vào nó quấy phá, cho nên gia tiên bất lực. Nếu mà để lâu có khi cũng chết người đấy. Bây giờ làm lễ tạ long mạch xong, cháu bắt luôn con vong tống nó xuống ngục, thế là êm. Cậu vừa dứt lời thì cả cậu và Môn Phọt giật mình khi thấy bóng con đứa con gái tóc dài chạm đất lướt ngang qua cửa, men theo hiên nhà dẫn xuống mảnh vườn sau. Môn Phọt xô ghế lao ra. Ồ cậu ơi, con rành kìa. Mày đứng mẹ mày lại cho bố mày. Mà con đĩ này, bố mày đang ở đây mà con định nhờn bố mày đấy à? Bóng người loáng vài cái đã biến mất, chỉ để lại mùi tử khí nồng nặc mà người bình thường không tài nào cảm nhận được. Cậu tẩy cười cười nhìn Môn Phọt. Kệ nó, nó bám ở trên mép cửa, nó nghe hết tất cả những chuyện mình vừa bàn rồi. Tôi nhìn ra từ nãy mà tôi chửa muốn nói, để xem nó làm gì đấy, xem liệu nó có chạy được không. Môn Phọt quay vào nhà ngồi, cổ vẫn ngóng ra ngoài hè, ánh mắt đầy tiếc nuối. Đám đồng già và gia chủ nghe cuộc đối thoại của hai thầy mà hồn vía lên mây. Đồng già rú lên. Ôi giời ơi, loạn rồi. Ban ngày ban mặt mà ma quỷ nó cũng hiện hình hay sao? Thôi, cậu ơi, cậu quan tự nhiên đau bụng buồn đi ế. Hay là cậu cho con về nhà con để. Lâm Sẹo cũng mếu máo. Ừ, con cũng nhớ là con chưa cho chó ăn. Hay là cậu cho con về để con cho chó ăn nhá. Môn Phọt với cậu nghe xong thì mặt nghệt ra. Môn Phọt chồm lên túm lấy cổ của hai thằng trợn mắt. Tiền sư hai cái thằng chúng mày. Hả? Chúng mày định đánh tháo phải không? Chúng mày định đánh tháo phải không? Hả? Ngồi im đấy, không có chó má gì hết, để yên cho các bố mày làm việc. Cậu mỉm cười. Ừ hay, các ông già rồi mà còn sợ mấy con ma cỏ vớ vẩn. Ông Đồng yên chí, hôm nay tôi mang cây si về cho ông được chữa, chịu khó một tí. Xong, cậu bảo chủ nhà giải cho manh chiếu ra dưới đất. Môn Phọt chạy đi răng chỉ đỏ quanh cửa sổ, gian nhà biến thành cái mạng nhện siêu to khổng lồ. Cậu bài trí lại ban thờ, một lát xong cậu bảo. Bây giờ bắt con kia trước, xem nó có thủ có oán gì với nhà ta hay không. Chiều á, chị nhà đi sắm lễ, sẩm tối cháu qua cúng tạ đất, chấn bùa nữa là xong. Muôn Phọt ngồi lê la dốc ba lô, moi đống đồ để tra tấn Khảo Vong. Tay lão nâng niu từng món đồ mà cười hì hì. Lâu lắm rồi chưa được dùng chúng mày. Hôm nay mấy con ma kia biết ngay, chết với bố mày. 12 giờ kém, tất cả ngồi quay quanh cậu Tẩy trên cái chiếu dài ở giữa nhà. Cậu ngồi rung đùi, têm dầu, há mồm tọng vào mà trẹo trạo nhai, mặc cho ánh mắt lo âu của Lâm Sẹo và Đồng Già cùng với gia chủ. Cậu bảo 12 giờ làm việc, giờ các quan sát làm cho dễ, tầm ấy nó có mà chạy lên quận cũng chả thoát. Tiếng kim đồng hồ ở trên vách nhà cụ Thất kêu lên phành phạch như thiên nga dễ chết. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đồng Già nhốt nước bọt ừng ực, thò tay khều khều Lâm Sẹo nhấm nhặng. Năm ơi, Năm, tao bảo này, hay là có gì mày hộ tao hôm nay để tối ăn nhậu xong tao mời mày đi mát xa, tao bao được không? Lâm Sẹo trợn mắt. Từ xui là mày. Thôi, ai đi ăn thì người đấy chịu, vì ma nó đánh đu trên người, còn đếch sức đâu mà mát xa mới chỉ mí chả mát gần. Mày định mang ông ra làm bia đỡ đạn chứ gì, ông biết thừa. Kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ, cậu e hèm một cái. Đoạn nghiêm giọng quay ra nói như quát. Trật tự, tất cả quỳ lên, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm trong đầu thôi. Xong, cậu lật giấy xem tên từng người trong gia đình, sinh thần bát tự. Mồm cậu khẽ ngâm nga một hồi. Đột ngột tấm gương treo trên tường bật một bên đinh, xô nghiêng qua suýt nữa rơi xuống đất. Cậu mở mắt nhếch mép. Mày lại còn thích phản kháng bố mày đấy. Mày chưa đủ trình nghe chưa? Nhập hồn vào, xem ai hợp mệnh thì nhập vào. Mày nghe thấy tao gọi đúng không? Nhập vào, nhập vào. Cánh cửa sổ không gió tự nhiên va vào nhau rầm rầm. Cả đám giật mình toan hét lên kinh hãi. Cả nhà gia chủ mặt trắng như đổ vôi. Ông cụ Thất mếu máo. Cậu ơi, cậu có ổn không? Cậu ơi, tôi hãi quá, tôi sắp không chịu nổi rồi. Cậu không đáp. Một lúc sau cậu mở mắt quay ra sân quát. Nhập vào, mày thích lì phải không? Nhập vào. Con chó già sau vườn bỗng nhiên giật đứt dây xích, lao ra sân sủa inh ỏi. Mặc cho chủ nhà quát như thế nào, nó vẫn cứ chu mõm lên mở sủa, lâu lâu lại chu lên một tiếng rợn người. Trong mắt của cậu và Môn Phọt lúc này, ở giữa sân trên tầng không, có bóng người con gái tóc xõa đang đứng im lìm quan sát. Mặc kệ ánh nắng chói chang soi vào người, toàn thân ả bốc ra khói đen mù mịt. Cậu bảo, mới tu được đến đoạn bất chấp tam quan mà mày tưởng mày là mẹ thiên hạ, mày không coi ai ra gì đấy. Sở dĩ cậu nói như vậy là vì người chết hay là các vong đều kiêng kỵ tam quan. Tam quan chính là mặt trời, mặt trăng và ánh sao. Nếu như kẻ mà không còn sợ tam quan nữa thì e rằng đã thành ngạ quỷ, chứ nào có phải hạng tôm tép râu ria bình thường. Muôn Phọt nhìn một màn này mà trái tim cũng run bành bạch thều thào. Cậu ơi, con này là quỷ xịn đâu, không phải là hàng lởm. Loại này tôi không đủ sức đâu, cậu nhắm có làm được không? Nếu không thì mình chim cút, mình tàu lượn. Sắp sinh nhật tôi rồi, tôi còn muốn thổi lến mới cắt bánh gato, chứ chưa muốn đi làm nghe dễ kêu đâu cậu ơi. Cậu trợn mắt mắng Môn Phọt. Ông nhát bỏ mẹ, thế mà ông cũng đòi làm thầy bắt ma, mới thế mà đã hãi. Nghe cuộc đối thoại của hai thầy mà gia chủ cùng đám lao đồng trái tim như muốn tọt lên cổ, ngồi chết lặng hít thở không thông. Cậu ra lệnh tam phen tứ hiệp, bóng ma nó vẫn đứng sừng sững không mảy may nhúc nhích, làm cho cậu mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày nhờn với bố mày đi. Dứt câu, bóng ma kia khẽ động, mái tóc dài lòa xòa không gió mà bay lên, lộ ra khuôn mặt là một cái vòng xoáy sâu không thấy đáy, liên tục xoay vòng vòng. Môn Phọt hét lên: Tất cả nhắm mắt lại, đừng có mà nhìn ra sân nhá. Cậu ơi, nó đang dùng thuật để câu vía mình đấy. Nghe tiếng thầy Phọt chi hô, cả đám không ai bảo ai nhắm mắt, riêng cậu ngồi im bất động, con mắt nhìn chừng chừng vào vòng xoáy. Thoáng một cái, cậu thấy xung quanh tối đen như mực, xòe bàn tay không thấy năm ngón, tứ phía gió lốc thét gào. Cậu giật mình nhớ lại chuyến đi Hải Dương năm nào, yêu ma quỷ quái nó cũng dùng chính là loại tà thuật này để câu hồn người ta vào không gian của nó, sau đó sẽ dùng thủ đoạn bất ngờ xuất hiện. Nó dọa cho biết bao nhiêu kẻ yếu tim sợ quá mà bỏ mạng. Hôm nay cảnh tượng ấy lại một lần nữa lặp lại. Cậu thấy mình đang đứng ở trên con đường đất gồ ghề. Xem ra nó đã đưa cậu quay lại quá khứ, vào cái ngày mà vong ma xa rời nhân thế. Cậu nhếch mép: Mày ra đây cho tao, tao biết là mày đang quanh quẩn đâu đây, mày đừng hòng dọa được bố mày. Mày ra đây con đi, mày ra mẹ mày đây. Dứt lời, cậu bỗng nhiên thấy mây đen trên trời tản đi, lộ ra ánh trăng mờ mờ chiếu xuống con đường đất còn vương vãi rơm rạ. Cậu quét mắt nhìn quanh một lượt, chỉ thấy trước mặt cái chuồng bò rồi kho rơm hợp tác hiện ra. Mặc dù bây giờ cả hai cái chỗ ấy đều đã bị phá bỏ, có tiếng khóc thút thít văng vẳng đâu đây. Cậu vảnh tai nghe ngóng rồi long dong rảo bước đi. Lúc này ở ngoài thực tại, Môn Phọt cùng với đám lão đồng và gia chủ đang ngồi vây quanh cậu, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Lão đồng hỏi: Phọt đi, Phọt, cậu làm sao thế? Cậu ngồi im như chết thế, hay là cậu sợ vỡ mật rồi? Gia chủ kinh hoàng thò tay lên mũi kiểm tra xem cậu còn thở hay không, hay là đã lên đường về chầu tiên tổ. Ông Tịch con trai cụ Thất ngơ ngác hỏi: Cậu vẫn còn thở, nhưng mà sao gọi không tỉnh nhỉ? Hay là đi gọi cấp cứu? Mấy cái đầu gật gù nhất trí là phải cho cậu đi viện, chứ không khéo là cậu sinh nghề tử nghiệp thật rồi. Cậu hy sinh trong lúc bắt ma, chuyện này mà đến tai hai mợ thì chỉ sợ mấy thằng già phải bỏ nhà đi theo cậu. Cả đám đang nhao nhao thì Môn Phọt trợn mắt: Chúng mày làm cái gì đây? Để im cho cậu đang đi cảnh, cậu đang đánh nhau với yêu quái đi. Chúng mày làm sao biết được? Ngồi xa ra, không là nhiễm phóng xạ đấy, về mọc mẹ mày tay chân thì chết. Mấy câu chuyên môn trong nghề pháp sư vượt xa tầm hiểu biết, được thầy Môn Phọt nói ra làm cho tất cả nao núng. Thế rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, cả đám ai làm việc nấy. Lâm Sẹo thì mở điện thoại chơi bầu cua tôm cá, Đồng Già thì bắt vẻo trên ghế xem mừng người mẫu khỏa thân, Môn Phọt thì ngồi canh cửa tìm cô đơ phim con lợn mới nhất để lưu lại tối về xem. Duy nhất chỉ có gia đình nhà gia chủ thì đang nóng như ngồi trên đống rơm cháy. Không biết là thầy trò nhà này nó đi bắt ma cái kiểu gì mà nó chưa thấy bao giờ, nó cứ đùng đà đùng đỉnh như voi đi ỉa ấy. Chỉ có điều, ở bên trong thế giới ảo cậu đang rảo bước, bỗng nhiên cảm giác sau lưng như có gió lạnh lùa tới. Cậu giật mình quay lại thì thấy một bóng người đen xì xì lướt từ bụi tre bên đường sang bên này, tốc độ cực nhanh. Mày giỏi, mày định đánh lén à? Mày hay. Cậu nghiêng người né tránh, chỉ thấy vút một cái, một bóng người già nua, đầu đội nón mê, khoác cái áo mưa được làm bằng cói, lao ngang qua tầm mắt, chỉ để lộ đôi chân trắng bềnh bệch quắt queo. Cậu vung tay bung phép, động tác cực nhanh, túm lấy cẳng chân nọ giật ngược lại. Chỉ nghe tiếng hét khàn khàn vang lên. Chúng mày định đánh hội đồng tao đấy à? Một mình tao chấp hết. ống tay áo của cậu ẩn hiện, vùng lên những cái bao tải, hút thẳng bóng ma vào trong. Cậu nhếch mép nở nụ cười. Trên khóe mép của cậu lúc này lòi ra cặp răng nanh nhọn hoắt, nhìn cậu như hóa thành một người khác, trên người tỏa ra một thứ áp lực uy nghiêm. Từ bao giờ trong tay còn lại của cậu đã cầm một sợi dây kim tuyến lấp lánh. Con mắt đỏ rực lên, cậu hé miệng, lắc mình, toàn thân từ trên xuống dưới, quần áo như biến đổi, vóc dáng của cậu như cao hẳn lên, trông hết sức kỳ dị. Giọng của cậu như sấm rền: chúng sanh u mê, tự mình làm khổ mình, quay đầu là bờ, A-di-đà-phật. Có tiếng người đàn bà cười lanh lảnh phát ra từ bốn phương tám hướng. Cậu đảo mắt nhìn chằm chằm vào cây xoan già đã rụng hết lá, chỉ còn lại những cành khô khẳng khiu cách đó không xa. Trên ấy đang có bóng người con gái ngồi vắt vẻo, vươn tay chải tóc. À ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu, đôi con mắt màu xanh lục lập lòe, tay hất tóc sang một bên. À đàn bà cất tiếng nói như xé lụa: cần gì phải giảng đạo, thế có giỏi thì bắt tao đi, bắt tao đi. Loáng một cái bóng hiện ra, vươn tay đòi bóp lấy cổ cậu. Cậu trợn mắt đứng im bất động khi tay của ả vừa chạm vào cổ cậu. Ả đàn bà cảm giác như có một luồng sức mạnh nóng như thiêu như đốt, cắn xé linh hồn. Nó chuyển đến cánh tay của ả. Ả toan rụt tay về, thế mà người này cứ như có nam châm hút lấy ả. Cậu há mồm lộ ra hai cái răng nanh, cười ha hả, con mắt trợn lên như chuông, nhìn thẳng vào vong ma, giọng nói uy nghiêm: tâm không ác, nhìn thấy ta hà có gì phải sợ. Sợi dây vàng trên tay của cậu tung ra quấn quanh ma nữ, trói gô nó lại. Cảnh vật xung quanh lúc này rung chuyển ầm ầm như động đất, nhà cửa cây cối sụp đổ, bụi cát bay mù mịt. Mà nữ trước mặt nhìn nét mặt hung tàn uy nghiêm của đối thủ mà lắp bắp: Mày là không thể nào, không thể nào, mày không thể là. Lúc này ở bên ngoài cậu choàng mở mắt, bọn muôn phọt và gia chủ cuống cuồng bao vây quanh cậu. Nó dí sát vào mặt cậu. Lão đồng hỏi: cậu ơi, cậu tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì mình về ăn cơm. Quần đoài 8 giờ rồi. Cậu đảo mắt lườm lão đồng một cái. Đồng già dùng mình nổi da gà, trong lòng không rét mà run. Lão có cảm giác hình như đây không phải là cậu nhà lão. Cậu có cái gì lạ lắm, cứ như là một người xa lạ nào đó. Một lát sau cậu chớp mắt nhìn ra sân, vươn tay vẫy một cái. Chỉ thấy Lâm Sẹo đang ngồi bỗng nhiên ngã lăn quay, khóc tu tu. Đồng giả co rúm người lại: chết cha rồi, thằng Sẹo bị đập rồi. Phật ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Vừa nói, lão vừa ôm đầu bò lùi lại đành đạch, sau đó chui qua bên cái tấm rèm cửa nhà ông chủ, quấn mấy vòng vào trong tấm rèm ngồi im trong đấy. Chết cụ mày nhá Năm nhá, tao tàng hình rồi, tao tàng hình rồi, chết phụ mày Năm nhá. Đám người nhà gia chủ núp đằng sau lưng môn phọt, nhìn Lâm Sẹo đang nằm co quắp ở trên sàn như là bị sợi dây vô hình nó trói. Ánh mắt của môn phọt cũng sáng quắc, lao vào tung dây phép thưởng nóng cho mấy cái cảnh cáo. Dây phép lao vun vút như con trường xà, vụt lên người của Lâm Sẹo bồm bộp. Gia chủ thấy thế thì vội can: thầy ơi, ôi dồi ôi, thầy đánh thế thì chết người ra rồi ai chịu thầy ơi. Thầy môn phọt đang hăng máu quay sang hất hàm mắng gia chủ: thế không đánh như thế, đây là vật chết cả lò nhà chúng mày, biết cái gì mà lèo tèo, ngồi im đi. Muôn Phọt đánh chán chê, ném sợi dây ra góc nhà, ngồi bệt xuống đất, thò tay vén mái tóc sang một bên, thở phì phì. Lâm Sẹo nó vẫn trợn mắt oán độc nhìn mọi người, cho đến tận khi cậu lên tiếng. Thế đã chết lâu chưa? Có thù oán gì với nhà này không? Bấy giờ ánh mắt của Lâm Sẹo nhìn sang bên cậu, nó mới rụt rè, mồm nó mếu máo. Có thù oán gì đâu, thấy nhà không có người trông thì vào phá. Xong nó nhe răng cười hì hì. Cậu quắc mắt thò tay túm đầu Lâm Sẹo tung phép. Mày nhờn với ai đấy hả? Tao cho mày cười chưa? Lâm Sẹo bị tung phép đánh thụt cả lưỡi, hai mắt trợn lên toàn lòng trắng lắp bắp. Lạy quan, con xin quan, ôi quan ơi đau quá, con không dám, con xin quan. Con thấy nhà thằng này có thằng cháu hợp mệnh, con chỉ muốn bắt theo hầu thôi, ôi con lạy quan. Bấy giờ cậu buông tay hất hàm, toan hỏi gì thì điện quà thoại trong túi quần của cậu kêu lên. Cậu chép miệng thở dài, lôi máy ra nhìn là ai. Vừa liếc vào cái màn hình thì bao uy nghiêm trên người bỗng nhiên bay biến. Bóng quan vội vã thu lại. Cậu tái mặt, ngó đông ngó tây, lúng búng. Đồng già thò cổ ra khỏi tấm rèm hóng hớt, liếc nhìn màn hình, thấy là điện thoại hiện lên mợ Hồng. Ôi ôi, bỏ mẹ rồi, mợ gọi cái gì thế? Hay là mợ nại giáng đâm? Cậu Tẩy ấn nút nghe, miệng lắp bắp. Alo, em đấy à? Cái gì đấy? Anh đang làm lễ, có việc gì không hả Hồng? Không biết đầu dây bên kia mợ nói gì mà mặt cậu đờ ra như là trúng gió. Cậu quay sang nhìn Lâm Sẹo. May cho mày là hôm nay tao có việc bận nhá. Những cái loài quỷ như mày thì xuống ngục mà nghỉ mát. Mày không cần kể, tao biết mày là con Thắm, con gái ông cụ Bật treo cổ chết cách đây 30 năm. Mày đã từng dìm chết con trai nhà ông Giáo Thuần khi đi tắm sông cách đây 21 năm. Mày làm thằng bậu con cô lụa xuất huyết dạ dày chết cách đây 6 năm. Đúng chưa? Lâm Sẹo trợn mắt há mồm, không hiểu sao mà thầy lại biết hết biết giáo. Còn chưa cả kịp cãi, không cả kịp phản ứng thì trước mặt loáng một cái, mở ra một cái hố đen xì xì. Bên trong vọng ra tiếng ma kêu quỷ khóc. Cậu vỗ đánh bốp một cái vào gáy Lâm Sẹo, một cái bóng mờ văng ra, rồi bị hút tụt vào trong cái hố. Cái hố đen rất nhanh đóng lại. Xong xuôi cậu vội vàng đứng lên phủi tay. Thôi thôi, thế bây giờ cháu có việc gấp, tối cháu qua chấn bùa tạ đất là xong. Cụ Thất cứ yên tâm nhá. Đoạn cậu vội vàng lùa cả đám ra về trước sự ngơ ngác của gia chủ. Không biết là bọn này nó vội đi chạy xô ở đâu mà nó đi như là một cơn gió. Ở trên xe, Lão Đồng hỏi: Cậu ơi, thế mợ làm sao đó? Mợ làm sao mà cậu cứ sốt trình trịch như là mẹ để em bé thế? Cậu Tẩy trên đầu mồ hôi đổ to như hạt đậu, nói như mắng: Nhanh lên đi về đi, mợ ông dẫn kiến trúc sư về, định cho máy phá nhà tôi cái kia để xây nhà mới. Ông đi nhà mau lên. Lão Đồng nghe thấy bảo cậu sắp xây nhà thì trong lòng mở nhạc sập sình, vui mừng ra mắt, sắp sửa hốt bạc rồi, phát này là kèo thơm rồi. Lão đạp lún chân ga, con xe rẽn một cái lao đi như quân ăn cướp. Chó ở trong làng thi nhau bắc mõm ra ngõ sủa inh ỏi. Lâm Sẹo huých huých tay Muôn Phọt: Ê, cậu ăn chơi thế, chuyến này cậu xây nhà to nhất xã, có gì cho thầy trò mình ở ké một phòng. Trong xe phát ra tiếng cười the thé của ba lão già. Cậu Tẩy ngồi một bên nhìn qua cửa kính, mặt nghệt ra chán nản, không thèm đáp lời. Khổ thế, cái nhà đấy không phải là cứ muốn phá là phá được đâu. Trời ơi, Hồng ơi là Hồng. Ôi trời ơi, thói đời nghĩ vợ nghĩ con, chứ thà rằng ở vậy béo tròn nuôi thân, đầu đầu thế. Thank you. Đầu giờ chiều, mẹ con nhà bà Chiến đang tất bật ngược xuôi chạy đông chạy tây, chuẩn bị đồ đạc cho buổi tế lễ. Ở ngoài cổng có tiếng chó sủa. Bà Chiến tay bưng nồi cháo trắng từ bếp băng ngang qua sân thì khựng lại. Nhận thấy là ông thầy đã qua, bà vội vàng đặt nồi cháo lên bậc tam cấp, nói như reo. Ô thầy, sao thầy sang sớm thế? Dạ, thế mời thầy vào nhà xơi nước ạ. Nhà con vẫn còn đang chuẩn bị, sợ không kịp, rồi thầy lại quở cho thì tội chết. Ông cụ thầy Pháp khoác trên người bộ áo nâu cũ kỹ giản dị, nhìn bà Chiến cười hiền. Chào chị, nay tôi rảnh, tôi tiện qua xem sớm, xem mẹ con nhà chị chuẩn bị đến đâu rồi, có thiếu sót gì không? Cháo trắng đấy à? Thì đã có bổng gạo chữa. Vừa nói thầy vừa lững thững đi vào nhà, đảo mắt kiểm kê lễ một lượt, gật gù ra chiều hài lòng. Thầy nhìn bà Chiến đang sắp miếng thịt luộc ở trên mâm thì chua xót nói. Nói gì thì nói, chứ cái dải đất này nó nghịch lắm đấy, không phải là ai cũng ở được đâu. Sống ở trên dải đất này thì thế nào cũng có người què quặt tàn tật hoặc là chết trẻ, không thể nào 10 phân vẹn 10 được. Bà Chiến nghe thầy nói thì thoáng giật mình. Bà giáo giác nhìn thầy. Sao thầy biết ạ? Cái xóm nhà con cũng có mấy người chết trẻ rồi, toàn là tai nạn hay là bệnh hiểm nghèo thôi. Nói đâu xa kia kìa, cháu ông cụ Thư ở đầu xóm, năm nay 7 tuổi, đẻ ra thì bình thường, chả hiểu tại sao mấy tuổi thì tự nhiên mù lòa một bên mắt, còn khèo cả một bên tay thầy ạ. Ông thầy trầm ngâm không nói. Bà Chiến ngồi lê la trên đất, thoăn thoắt lau chùi đống bát đĩa, ê a kể. Con chả biết nhà người ta giãn dân ra ở sau thế nào, chứ con thấy nhà con từ cái đợt chữa đến 20 tuổi ra khu này thì gần như là đầu tiên đấy. Mỗi nhà cụ tạo cách nhà con cái ao sau nhà cái kia. Ôi trời, nói thầy thông cảm, chứ thỏa mới ra đây ở đó, đêm ngủ ma nó cứ vào nó đứng lù lù ở ngay đầu giường ấy. Có lúc ông Đấu nhà con đi cất vó cả đêm không về, nó còn trèo lên giường nó rúc vào chăn nó ngủ chung. Con hại quá, con toàn chuyển nhà ấy, thế mà bố mẹ hai bên thì cứ bảo là sống còn chả làm gì được nhau, chết rồi thì làm được cái gì gì. Rồi cũng quen thầy ạ. Ông cụ nghe bà Chiến thao thao bất tuyệt, lâu lâu lại cười xòa. Ông bảo, đất cát nó là một phần thôi, nếu mà ai mạnh khỏe gánh được thì giữ cũng hóa lành. Tôi là tôi sợ nhất cái mảnh đất từ thuở xa xưa, người tàu người ta trấn yểm nó mới gay đấy. Mà mãi nói chuyện, thế xem lễ trái đến đâu rồi, mặt trời ngả bóng một cái là ta làm luôn cho nó kịp. Bà Chiến dạ dạ vâng vâng, chạy xuống bếp lục đục thu dọn mọi thứ cho nhanh, còn làm lễ. Ở trên nhà rảnh tay rỗi chân chả có việc gì làm, thầy thong dong bước ra hiên, quét mắt đảo quanh khu đất một vòng. Xong thầy lại vòng ra sau vườn, nhìn từng gốc cây, cái chum nước cổ được nung bằng đất, rồi cái ao bên kia đã bị khuyết do gò đất nhà hàng xóm trồi ra. Thầy giật mình. Đối chiếu theo hướng khuyết của cái ao thì khác gì là mồm con thùng luồng, nó há ra nhằm nhút chọn nhà bà Chiến hay không? Thầy bảo, ao sau nhà người ta gọi là cái thế thọc hậu, rồi làm bao nhiêu tiền của rồi cũng dồn vào mà chữa bệnh. Cái này là phải trồng hàng cây chắn lại nó mới ổn. Ở bên Hải Phòng, lão Đồng chui vào trong xe của mợ, vuốt ve cái vô lăng gắn logo ông sao ba cánh, nhe răng quay sang nhìn Lâm Sẹo híp mắt. Ôi giời ơi, bên ngoài đẹp đẽ như mơ, bên trong tiện ích nên thơ chữ tình, ngồi nên mới thấy giật mình, vô vàn trang bị nênh đành quanh ta. Năm năm mày nên luôn, tao mới mày chạy ra bờ đê thử một vòng xem sao. Lâm Sẹo cười híp mắt, ngồi lên xe, hạ kính vẫy vẫy thầy Phọt. Thầy ơi, thầy lên xe tiền tỷ ngồi, nó khác hẳn xe của thằng Đồng, êm như là vòng tay mẹ du em bé ngủ. Muôn Phọt ngẩng mặt gật đầu, húp vội chén trà, ném cái chén lăn lóc sang một bên, thất thểu mở cửa chui vào. Cậu Tẩy nghẹt mặt kêu lên, này các cậu đi đâu đấy, ở lại đây có việc đây này. Mợ Hồng ngồi bên cạnh cậu vội vàng phất tay vẫy vẫy rồi nháy nháy với lão Đồng. Tôi cho các ông mượn xe đấy, các ông chạy thử đi, cứ đi đi. Thế đi sao vào nhá. Nhá. Chỉ thấy rèn một cái, con xe mở quan tài của mợ lao vút ra ngoài ngõ, nhanh như bóng ma. Cậu trố mắt nhìn theo mà cứng cả mồm không nói được câu gì. Bỗng nhiên cậu thấy sau gáy của cậu lạnh toát, như là có bóng ma đang nhìn chằm chằm. Cậu giật mình quay vào, vô tình bắt gặp ánh mắt của mợ đang nhìn mình đăm đăm như hổ đói rình mồi. Cái áo trắng công sở mỏng tanh nhấp nhô theo từng nhịp hơi thở hổn hển của mợ như muốn tự động bật bung ra. Cậu tái mặt nuốt nước bọt. Nhìn cái gì đấy? Định làm gì? Này, anh bảo này, ban ngày ban mặt định làm gì? Sao em bảo là kiến trúc sư về cơ mà? Kiến trúc sư đâu? Mợ Hồng ré lên cười tà mị, nhoài người chồm qua vồ lấy cậu thều thào. Thì em là kiến trúc sư đấy, cần gì tìm đâu xa. Thế anh tẩy đi vào đây, rồi em nhờ một tí. Nào, mau lên. Cậu bị mợ vồ ngã lăn ra, bốn vó chồng lên rời dễ đành đạch như đỉa phải vôi. Ôi, cướp, cứu tôi với, có ai không? Ông Đồng, ông Lâm, ông Phọt ơi. Ôi, kìa, sao lại túm vào đấy, bỏ ra chết giữa thanh thiên bạch nhật. Thì đi vào trong. Nhưng mà anh, ông buồn cười thật đấy nhỉ, tôi cứ rằng co rồi người ta cười cho, đi vào. Nhưng mà ơ kìa, không ai lại túm mất ý kìa. Thế nhưng đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì bố con nhà cụ Xô đạp cổng lao vào, làm cho cả cậu cả mợ giật bắn cả mình chồm dậy. Cậu mừng như vết chết đuối vớ được cọc. Ông cụ Xô tụt xuống xe nhìn cậu hỏi. Chào cậu. Chào cô. Cậu cho hỏi là thằng Đồng nó có ở bên nhà cậu không? Tôi qua nhờ nó đổi lại cho hàng chữ trên câu đối điện tử. Còn mẫu mã thì tôi ưng lắm rồi cậu ạ. Gớm. Tức thì tức, nhưng mà cũng phải công nhận là thằng Đồng nó cũng khéo tay thật đấy. Cậu vội vàng chạy ra, ngó quanh cụ Xô vài vòng cười híp mắt, chỉ trỏ ra đường. Xong, cậu kéo hẳn cụ Xô ra cổng ghé tai to nhỏ một hồi. Rồi cậu tháo dép kẹp vào nách, chạy một mạch như ma đuổi ra đầu xóm. Làm cho bố con nhà Xô chậu, nom theo mà ngơ ngác. Mợ Hồng thấy bóng cậu vụt ra ngõ thì chạy sổ ra quát. Anh Tẩy! Ok kìa, chưa xong người ta đang thiết kế kiến trúc. Quay lại đây em bảo này, quay lại đây em chỉ cho cái nội thất nó như thế này cơ mà. Chạy đi đâu đấy? Trời ơi, Tẩy ơi là Tẩy. Bố con nhà ông Xô chậu nhìn người đàn bà trước mặt toát ra khí phách anh hùng mà lạnh cả người. Ông cụ Xô dùng mình, nhe răng cười thân thiện vấn an mợ vài câu, rồi cũng vội vàng đứt đuôi đi tìm thằng Đồng, nhờ nó làm hộ cho bộ câu đối điện tử thời 6.0. Ít nữa còn mang ra công đức vào nhà thờ họ. Cất công sang tận đây tìm tím hay tin là lão đang ở bên đại bản doanh nhà cậu, thế mà vẫn không gặp. Ở bên bờ đê lúc này, ngồi trong xe, Lâm Sẹo tái máy tay chân cứ mở cái cửa sổ trời, thò đầu chui lên mà cười hô hố. Con xe của mợ còn có cả cửa thoát hiểm ở trên lóc Đồng ạ. Buồn cười nhỉ. Thế là anh có mà ngồi trên lóc xe ngắm cảnh quê mình thì cứ gọi là nhất. Lâm Sẹo bắt Đồng già chạy chậm lại, cho mình và Môn Phọt chui hẳn lên lóc xe ngồi khoanh chân cười choe choé. Bỗng nhiên Lâm Sẹo hốt hoảng thò đầu. Ôi Đồng ơi, Đồng, ông cụ Xô, ông đi tìm mày tính sổ vụ câu đối. Đồng ơi chết cha rồi, chạy nhanh lên. Đồng già giật mình nhìn qua gương chiếu hậu thì quả nhiên là ông cụ Xô đang được anh Chậu con trai đèo sau xe máy, tay chỉ trỏ. Lão tái cả người, chết cha chúng mày rồi. Lão luống cuống bật chế độ sport, đạp hết chân ga mà bỏ chạy. Con xe như con bò tót giống lên một cái rồi lao đi như tên bắn, mà quên mất là thầy trò nhà Lâm Sẹo nó vẫn còn đang ngồi trên lóc xe. Lâm Sẹo bấu víu lung tung cho khỏi rơi xuống đường, máu trên mặt rút nhanh như thủy triều. Ôi Đồng ơi, chậm thôi, tao gã bây giờ Đồng ơi. Đồng già nghe không ra, tưởng Lâm Sẹo cổ vũ mình chạy nhanh lên, không thì ông cụ Xô đuổi kịp. Thấy đường trên đê quang, lão giấm nún cả ga ra ga. Lão nhe răng cười. Đuổi thế nào được, con xe xịn của mợ, cho bố con nhà cụ Xô hít khói uy tín, chú bài cứ ngồi yên đấy. Môn Phọt bị gió lùa, tóc rối tung rối mù như là con ngộ, bấu vào cái vây cá mập ở cuối xe. Là mồi gì đó Phật, là mồi gì đó Phật. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, giết người rồi, giết người rồi. Ôi giời ơi. Xe lao đến ngã ba ở trong làng, chỗ cái ao bèo mà hồi Lâm Sẹo kéo Đồng già cùng cánh cửa xuống ao. Đồng già lúng túng không biết đi lối nào, lão bẻ ngoặt tay lái cua gấp chuyển hướng chạy ngược lên trên đê, làm cho cái bánh xe nó dê xoèn xoẹt rồi khựng lại. Con xe quay ngang vuông góc, suýt húp cả xuống ao. Lâm Sẹo và Muôn Phọt bị đà phanh hất như chim bay xuống ao bèo, nước đen xì xì. Ở đầu bên kia có cái nhà có trang trại lợn, nó còn đang tổng tộc nó xả phân xuống. Hân hoan đón nhận hai lão sủi tăm ủng ục, bốc mùi thum thủm. Đồng già thấy động thì chột dạ. Chết cha rồi, chết cha rồi. Lão Xô già cho người mai phục, cầm gạch phang mình đây. Mày nhớ là chúng nó lém xuống ao, không thì chúng xe xước sơn mợ về mợ vặt đầu. Năm phuật, chúng mày bám cho chắc, tao tiếp. Đoạn lão đạp ga hết cỡ, bánh xe quay tít thò lò lao đi. Bố con cụ Xô vừa đuổi đến nơi vội hô. Anh Đồng ơi, anh đổ lại, tôi nhờ một tí, tôi nhờ một tí, anh Đồng ơi. Lão Đồng lúc này tháo chạy như chó tuột xích, sợ bị ăn đòn. Còn nghe được gì vào tai, cứ thế mà phóng đi mất dạng. Dưới ao, thầy trò nhà Lâm Sẹo bò ra từ trong đống bùn, cả người đen như cột nhà cháy, ngoạc mồm chửi. Tiên sư thằng Đồng, tao giết mày. Bố con nhà cụ Xô đỗ xe trên bờ, thấy hai cái bóng người đen lù lù bò lên từ trong ao. Từ đầu đến chân như là hòn than, ngỡ là ma ra nó lên nó bắt người, thì hốt hoảng vào số phóng vút đi. Ôi trời ơi, giữa ban ngày ban mặt mà ma ra bắt người. Ôi làng nước ơi. Lâm Sẹo nhìn theo bóng lưng của cụ Xô mà chửi. Bố con nhà mày mới là ma ra ấy. Thật sự đáng yên đang lành đuổi theo để các bố khổ. Ôi trời ơi. Ở trong nhà, mợ Hồng cứ cầm cây chổi mà quét sân. Chả hiểu mợ bực tức cái gì, cứ quét được vài cái mợ lại dậm chân bạch bạch, rồi nhìn ra cổng, đoạn thở dài sần sượt. Tẩy ơi là tẩy, bỏ không ăn cỏ bỏ ngu, tẩy không ăn ấy, tẩy ngu hơn bỏ. Sầm tối, ở sân nhà bà Chiến đã kê ngay ngắn ở trên, bày ra nào là bánh trái, tiền giấy, bỏng gạo, lại thêm một đĩa thịt lợn luộc. Ông thầy già cùng mẹ con nhà bà Chiến ngồi ngay ngắn trên cái chiếu cói, phía sau chắp tay lầm rầm khấn vái, mùi hương án nhẹ nhẹ theo gió bay lượn. toan nhập đề, chưa kịp khấn vái báo cáo các quan bản xứ tại gia, thì bỗng nhiên ông thầy đầu váng, mắt hoa, tóc ở trên đầu như bị ai nấy nắm, giật mạnh một cái, làm cho thầy ngã ngửa ra đằng sau trước sự kinh hoàng của mẹ con bà Chiến. Thầy u ớ, tôi chỉ làm lễ thừa chuyện với vong, chứ có ý gì đâu. Dứt câu, thầy trợn mắt, máu mũi máu mồm theo ấy mà ọc ra. Thấy mờ mờ cái bóng người đàn ông cao to đen xì xì đứng ở trước mặt, ra sức cào xé, miệng gầm gừ: đất này là đất của tao, nhà nó nghiệp lắm, không ai cứu nổi. Mày có thích can dự vào không, mày cút ngay, tao bóp chết mày bây giờ. Đồng đài ở trên đĩa tự nhiên lách ca lách cách, nhảy văng ra khỏi đĩa, rơi xuống sân. Ra quẻ cười khanh khách, mặc dù không ai đụng chạm đến cả. Bát hương cháy bùng lên dữ dội, như là có người tạt xăng vào ngọn lửa, cháy lan luôn xuống mặt gỗ, thiêu đốt cả sấp vàng mã đang xếp ngay ngắn. Cảnh tượng quá đỗi kỳ dị làm cho mẹ con bà Chiến hoảng hồn, mặt tái mét lao đến đỡ thầy mà hỏi dồn: thầy ơi, thầy làm sao thế? Thầy ơi, ôi dồi ôi. Tiếng hô hoán làm cho hàng xóm bổ nhào sang vây kín lấy thầy. Có người bảo: Hay là ông cụ trúng gió, nhanh đưa ông cụ vào nhà, đưa ông cụ vào nhà. Ông thầy già nằm dài trên đất, cổ ngoẹo sang một bên như là cái xác. Thế mà lúc người ta xúm lại toan khiêng thầy lên, thì thầy bấu chặt vào tay một người, quả quyết nói: Đưa tôi ra khỏi khu này ngay. Không xong rồi, vong mạnh quá, nó làm phép phản tôi, nhanh lên. Tất cả ngơ ngác chả hiểu gì, thế nhưng cũng vui vẻ chiều theo ý thầy, khiêng thầy ra đầu ngõ, gọi con cháu sang rước thầy về. Trước khi thầy đi, nhìn bà Chiến mà buồn bã: tôi không đủ tài phép làm cho nhà chị, phải thầy cao tay rồi. Nhớ là thật cao tay, nếu không đất này biến thành đất chết, không ai ở được đâu. Tiễn thầy ra về, bà Chiến đứng ngây ra như cái xác không hồn. Hàng xóm lại gần an ủi vài câu nhưng cũng chẳng ích gì. Họ có lâm vào thế một cổ đôi chồng như nhà bà đâu mà hiểu được. Cô Hậu đứng lép một bên rôn rôn: làm sao bây giờ hả mẹ? Con hại quá. Khéo tối nay mẹ con mình sang bên nhà cậu Trương ngủ nhờ thôi mẹ, chứ ở nhà mình làm sao được. Bà Chiến gật đầu lủi thủi quay vào nhà dọn dẹp đống đổ vỡ. Tay làm mà trong đầu của bà cứ trăm thứ ngổn ngang. Sao mà cái tình nó éo le đến mức này? Chuyện trên trần còn lo chưa xong lại vướng vào cái nghiệp âm. Bà cứ suy nghĩ miên man rồi ngẩng đầu bảo con: Hậu ạ, chuẩn bị đồ đi, sang bên nhà cậu mày ngủ rồi tính, chứ thế này thì tao cũng chả sống nổi mất. Nhanh lên, chứ không tối đến nơi rồi. 1 giờ đêm, lúc cô Hậu đang ngủ ở bên nhà ông cậu, bỗng nhiên cả người rét rôn, cứ như ngâm mình trong xô nước đá. Cô choàng tỉnh giấc, mở mắt ngó lên trần. Tiếng kim đồng hồ treo ở ngoài gian khách cứ tách tách, làm cho bầu không khí lại thêm dần dần. Bất thình lình ở sau vườn truyền đến tiếng bước chân sột soạt dẫm lên lá khô, như đi qua đi lại, lúc xa lúc gần, lúc tiến sát bên khung cửa. Cô Hậu cùng với con Thơm, con em nhà cậu đang ngủ, thì bỗng dừng lại hãi hùng, không cả dám thở mạnh. Cô khẽ thò tay lay lay người đứa em: Thơm ơi, Thơm, dậy đi, dậy. Hình như là nhà có trộm hay sao ấy. Con Thơm, con gái cả nhà cậu Trương, em trai mẹ cô Hậu đang học lớp 9, tuổi ăn tuổi ngủ, mở mắt nhìn chị, giọng ngai ngái: Gì thế? Trộm nào dám vào nhà em? Con Milu nhà em nó chả xé xác ra chị. Cô Hậu nghe lời con em trấn an cũng nguôi ngoai phần nào. Quả thực là nhà cậu Trương của cô có con chó bẹp dê to như con bê. Tối đi ngủ cậu thả nó trong nhà, cho nên thằng ăn trộm nào vô phúc lẻn vào đây khoắng lập tức sẽ bị con chó này nó phanh thay. Cô nhẹ nhàng nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ đang thiêu thiêu, nghe tiếng lục đục ngoài phòng khách, rồi tiếng cậu mợ chua chát. Chị Chiến, chị làm sao thế? Ôi dồi ôi, chị ơi, chị đập như thế thì vỡ sọ chứ còn gì. Hậu ơi, Hậu, nhanh lên, mày ra phụ cậu một tay xem nào, mẹ mày làm sao thế này? Hai chị em Hậu Thơm nghe tiếng hô thì mở mắt, đạp chăn tung nhảy sổ ra ngoài. Chỉ thấy bà Chiến ở gian khách đang quỳ trên nền nhà, tóc xõa ra, chắp hai tay hướng ra cửa, nhìn xa xăm. Chỗ khoảng tối mênh mông, nơi ấy có con đom đóm to lắm đang lập lòe trao qua trao lại. Ông ơi, con lạy các ông các bà tha cho chồng con, đừng đánh chồng con nữa, chồng con chết mất. Trường ơi Trường, cậu cứu anh đấu đi, người ta đánh anh mày chết ở ngoài ngõ kia kìa. Cả đám người nhà cậu Trương nghe xong thì mặt tái dại cả đi, tay chân bồn rồn, thầm nghĩ bỏ mẹ rồi. Không biết có chuyện gì mà ông anh rể lại hiện về hành bà chị, dập đầu máu me be bét thế này. Còn đang đứng chết lặng thì bà Chiến hét lên, ngã vật ra đất ngất lịm. Đồng thời lúc này tiếng con mèo nhà hàng xóm nó cứ ngoeo ngoao kêu ở bên hông nhà. Nó nhảy vọt qua mảnh sân, chạy băng qua vườn chuối, rồi biến mất trong bóng đêm. Ông Trường biết có sự chẳng lành xảy ra với nhà bà chị gái, vội vã giục vợ con đưa bà Chiến lên giường, còn mình thì nhanh chóng đóng cửa cài then, tựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển. Chết thật rồi, bỏ mẹ rồi. Ông không cả dám tắt điện. Ông đi vào trong nhà, ở ngoài sân có bao nhiêu đèn đóm ông bật lên ráo. Khi con người ta vướng vào nỗi sợ vô hình nào đó, họ thường tìm đến ánh sáng để an ủi linh hồn. Dẫu biết là ánh sáng lúc này cũng chẳng có tác dụng gì. Thắp nhang ban thờ gia tiên, kêu cầu bình an, ông vội lục lọi danh bạ trong cái điện thoại, ấn máy gọi đi. Một hồi đầu bên kia có người bắt máy, ông vội nói: đang ngủ à? Chết dở, thông cảm gọi điện đêm hôm, nhưng nhà tôi có việc gấp. Hôm bữa ông bảo ông biết thầy nào cúng kiếng giỏi lắm phải không? Ông cho tôi địa chỉ nhà thầy, tôi cần gấp lắm. Thằng cu đầu bên kia bị đánh thức lầu bầu: thầy thì thiếu đéo gì thầy giỏi, mà có cái việc gì quan trọng không giờ này lại gọi? Ông Trương gấp đến độ ăn nói lung tung, nghe thằng bạn vòng vèo ông quát: ủa hay cái nhà ông này, thế không gấp thì làm sao, mau lên. Tay ở bên kia nghe ngữ điệu gấp gáp cũng biết là không phải chuyện đùa, bảo ông Trương chờ một tí. Xong gã cúp máy, bắc cầu thêm hai chỗ nữa, xin cho ông Trương một dãy số. Đoạn điện lại hân hoan: đấy, số đấy, tôi thấy bảo thầy này giỏi, mà nhà tôi cũng chưa có việc cần nhờ. Tôi xin mãi mới được đấy, người giỏi người ta ít khi lộ diện quảng cáo ở trên Facebook lắm. Chân nhân bất lộ tướng, chứ không phải như mấy cái thằng gọi hồn online đâu nhá. Thế nhá, đang buồn ngủ bó mẹ ra. Ông Trương vớ được dãy số, vội vàng ấn nút ngay. Lúc ấy đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Cậu Tẩy đang nằm, bỗng nhiên giật mình khi tiếng điện thoại kêu lên choe choé. Cậu nhăn nhó quở quạng: ôi, mãi mới ngủ được một tí. Đéo mẹ, lừa mãi tối con mụ Hồng nó mới về bên kia. Vừa mới đặt lưng xuống đã, quay là ai gọi thế? Cậu vừa ấn nút nghe, ông Trương đã nói như súng liên thanh kể lể một hồi. Cậu giật mình tỉnh cả ngủ: thế nhà chú ở đâu? Một lát sáng tôi qua luôn, nghe tình hình thì có vẻ căng đấy. Ông Trương nổ địa chỉ xong xuôi thì rối rít cảm ơn cậu, đi vào nhà nhìn bà chị rồi nhìn vợ: tao đón được thầy rồi. Thấy ông Huy ông xin hộ số thầy, bảo là thầy giỏi lắm, yên tâm đi. Vợ ông Trương bùi ngồi nhìn chồng rồi lại nhìn cháu: tốt rồi, tôi bảo ngay từ ngày bác trai mất tôi cứ thế sợ sợ. Lát nữa trời sáng tôi với con Hậu đi mua đồ lễ, thế thầy có dặn gì không? Ông Trương phất tay ý bảo chờ thầy lên rồi ẵng tính, rồi điện nhầm cho thằng ớt ơ nào nó cứ ừ bừa. Lại thêm mình nhanh nhẩu sắm đồ về, thầy không có, lúc ấy thì tính làm sao. Ở bên này cậu móc máy gọi cho lão đồng già. Đồng già đang nằm lơ mơ thì bật dậy, mắt nhắm mắt mở mà trời. Bố tiên sư đem mồm thằng lão điện phá giấc ngủ của chủ tịch thế. Nhìn xuống màn hình, lão giật mình. Ôi thưa chết cha, cậu gọi có việc gì nhỉ? Không không lẽ nà mợ Hồng quay lại? Ôi trời ơi cậu ơi, xin là xin vĩnh biệt cậu. Lão ấn nút nghe, áp điện thoại chề môi. Alo, thế có việc gì đời? Cậu bị ngã rồi à? Hay là thằng bố cậu hiện hồn về đòi ăn sáng hay sao mà gọi sớm thế? Có việc gì không? Cậu tẩy ở bên kia tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng bặm môi nói tình hình cho lão nghe. Xong lão đồng bảo: Ôi ma quả gì, bắt ma thì kệ cậu, thế sao cậu lại gọi quan? Tự nhiên nửa đêm nửa hôm mất cả ngủ. Cậu ở bên kia thấy lão đồng thoái thác nhiệm vụ, cậu hăm dọa: Này ông đừng có mà lì nhá, đã thế tôi không xây nhà nữa, hoặc là có xây tôi sẽ không đặt hàng mua cửa mua đồ gỗ nhà ông nữa. Hả, ông có biết trước biết sau không? Đồng già vừa nghe thấy bát cơm của mình có thể bị đập vỡ liền lập tức đổi giọng. Con đùa thế thôi, chứ bây giờ tỉnh ngủ rồi, lúc nào mà con chả sẵn lòng để đi hầu cậu. Cậu chuẩn bị đồ đây, con qua luôn, 5 giờ mình xuất phát, để con điện cho hai thằng bán rời không ăn tự kia nhá. Ok, uy tín luôn nhá. Chủa chi cậu đã sồn sồn, thế ra quan nải bồn chồn cả nên. Bà Linh nằm bên cạnh huýt cho lão một cái. Này, đêm hôm không ngủ đi, âm ầm cái gì thế, ngủ đi. Lão đồng lồm cồm than vãn: Ngủ nghe cái gì, mẹ thiên sư đưa cậu đi làm lễ bên tận Hà Nam đời. Bà hỏi con Nguyên xem là bộ comple của tôi đã được chưa, sắp sửa đến ngày dạm ngõ cậu rồi, tôi phải đại diện cho nhà giai đó. Thế đi Hà Nam à? Ừ, thế tôi đi đi. À, yên tâm, lúc về nhất định sẽ có một niêu cá kho. Nàng vũ đại ngày ấy. Bên nhà Lâm Sẹo nửa đêm, điện đóm sáng choang. Sau cú điện gấp gáp của cậu, hai thầy trò chạy ra chạy vào đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đồ nghề. Lâm Sẹo mắt nhắm mắt mở, loay hoay thế nào, trong lúc khều khều thuốc đánh răng thì lại khều nhầm bố nó vào cái lọ Vim chọc vào mồm. Sao không ngủ thêm đến độ 8 giờ đi à? 4 giờ kém đang ngủ ngon. Tự nhiên thấy chát xin xít, lão rú lên như là chó sói cô đơn. Muôn phọt ngồi lê la mồm huyết sáo nhìn Lâm Sẹo: Thì phải đi sớm rồi, mày quên hôm nay là ngày nhập gỗ à? 8 giờ đi để thằng Đồng nó hành cho lát người à? Mày ngu thế hả Năm? 5 giờ trời còn chưa tỏ, xe của lão Đồng đã như cái quan tài bay, lao rầm rầm ra khỏi làng trước sự ngỡ ngàng của mấy bà đi chợ sớm. Ô hay, này, thế có phải là nhà Đồng không? Đi đâu mà sớm thế? Thì đúng lão Đồng chứ ai, chạy xe cái kiểu bạt mạng đấy thì chỉ có lão ấy chứ ai. Bảy giờ 45, sau khi tạt té kể cả mỗi người ránh bắt phở gà trứng kê xong xuôi, xe chở đám cậu đã có mặt ở đầu làng. Lão Đồng nheo nheo mắt: Ôi giời ơi, vừa đến đầu làng đã ngửi thấy mùi cá kho thơm nức cả mũi. Chuyến này nhất định là phải nhập một thùng phi cá kho về cho con mụ Ninh nó đỡ cằn nhằn. Khoa thật mặn cho nó ăn từ giờ đến Tết năm sau. Cậu tẩy móc máy gọi cho bà Chiến. Bà Chiến lại đưa máy cho ông Trương. Ông Trương từ đêm đến giờ không tài nào ngủ nổi, vừa thấy thầy gọi lại thì vui mừng, áp điện thoại lên tai. Dạ, dạ vâng ạ. Thế thầy đang ở cổng làng đấy ạ. Dạ dạ vâng, thầy đứng đấy chờ chúng tôi độ 5 phút. Dạ tôi ra ngay ạ. Đoạn ông quay vào nhà thông báo mọi người. Riêng bà Chiến lúc này vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Ra tới nơi, dẫn theo đám cậu đi thẳng về bên nhà bà Chiến. Vừa đỗ xe đá cổng vào nhà, nhìn ở góc sân, thấy cái bàn gỗ ọp ẹp cùng với đống vàng mã cháy dở. Ông Trương buồn rầu: thầy xem, hôm qua làm lễ mà chữa xong đã có chuyện rồi đấy ạ. Cậu tẩy cùng môn phọt lững thững đảo mắt nhìn quanh thế đất một lượt. Cậu nói chắc như đinh đóng cột: đất này bị người ta chấn yểm rồi, không biết thời các cụ có yểm có chấn gì không, chứ tôi thấy trên đất giam nhốt mấy cái vong liền đấy. Môn phọt khịt khịt mũi đánh hơi: tiên sư, nhà cửa kiểu gì mà ma quỷ nó ra bảo như đi chợ nhỉ? Đồng già với Lâm Sẹo thì cũng khịt mũi bắt chiếc: ừ, tao chỉ ngửi thấy mùi cá kho thơm điếc mũi. Ừ, tao còn ngửi thấy cả mùi gỗ nhãn cháy nữa. Ông Trương nghe các thầy nói chỉ biết nhăn nhó cười, tiến lên tra chìa khóa vào ổ mở cửa mời các thầy vào nhà. Đoạn ông chạy đi pha chè. Bây giờ mới ôn tồn kể lại hết từ thời các cụ cho đến thời ông Đấu sinh sống ở đây như thế nào. Cậu chớp mắt nhìn Môn Phọt: chính là vì có những người bán nước cầu vinh như vậy trong thời chiến cho nên người ta mới viết thành thơ đấy. Ngừng một lúc, cậu với tay nhấp một ngụm nước chè khè khà đọc: người đang gặt bỗng tù bỗng tội, người đang ăn chết vội chết vàng, người vừa đưa bạn sang ngang mái chèo chưa giáo hồn oan đã lìa, người mẹ trẻ gần kỳ sinh nở đêm ngồi may áo lụa cho con, sáng ngày chết gục đầu làng, cái thai trong bụng nghe còn đạp đây. Nói xong, cậu chỉ thị cho Môn Phọt bày ngay một pháp đàn ở trên sân nhằm siêu độ cho oan hồn bất vượng kết thành oan gia trái chủ với gia đình. Cậu nhấn mạnh đứa nào cứng đầu không nghe thì bắt buộc phải loại trừ vì nghiệp quả kết từ ba đời. Ta giết người, người giết ta, có qua có lại, không thể nào mà vin vào đấy mà đeo bám thù hận từ đời này qua đời khác. Có chăng khác ở chỗ là kẻ nào nhiều tội hơn thì quả báo nặng hơn, thế thôi, chứ cậu không hề dung túng cho cái ác bao giờ cả. Môn Phọt quay đầu chạy đi bày trận. Đồng già cùng Lâm Sẹo đảo quanh gian nhà mấy vòng, nhìn cột nhìn kèo mà đánh giá: này, nhà chủ mẹ gì mà gỗ mối mục hết cả rồi Nâm ạ. Mày nhìn cái đoàn tay kia kìa, sắp dựng ra rồi, không khéo nhà này chỉ có cơn bão nó hắt xì một phát là dụng mẹ luôn. Hai lão kéo nhau ra khu vườn sau nhà, leo trèo vặt na vặt ổi, ăn nhồm nhòm, lâu lâu ré lên cười thích thú. Cậu đảo mắt thấy hai lão đánh đù trên cây thì chán nản, thở hắt ra, ngại ngùng nhìn ông Chuông, đánh lảng sang chuyện khác. Đầu giờ chiều, đồ lễ được mợ cháu nhà Hậu sắm đầy đủ chất kín ở góc sân. Cậu cùng đám lão Đồng thong dong đi kiếm đồ. Lão Đồng huých huých chỉ vào con ngựa: này, không biết đốt ngựa làm gì mà nễ nào tao cũng thấy đốt ngựa Năm ạ. Ở dưới đây bây giờ các cụ toàn đi xe mẹc, rồi bọt chê, rồi ao đè, gỡ đốt xuống cho các cụ, chỉ có mà đem xào năn mí nại nấu cao nhảy. Lâm Sẹo và Môn Phọt nghe xong thì bịt mồm cười khùng khục. Cậu tẩy tái mặt, thò tay cốc cho Lão Đồng một cái, rồi trợn mắt nhố nhăng: ông già rồi, ông mà nói có chừng mực một tí đi, nay mai con cháu nó nom vào còn ra cái thể thống gì. Ông vớ va vớ vẩn. Môn Phọt bày binh bố trận từ sáng đến trưa, đến tận 5 giờ tối loay hoay mới xong trận pháp siêu độ vong linh, xem qua là hết sức vĩ đại. Cậu ngó qua chỉ thấy lão đan chỉ đỏ thành hình thù quái dị, bên trên treo kín những bùa với bùa. Môn Phọt ngồi vê vê sợi dây phép nhìn cậu hãnh diện: cậu thấy trận pháp có uy tín không? Đây gọi là trận pháp mạnh hổ vô mồi, phong đi vào đây không nghe lời lập tức bị bùa công kích cho thành thịt quay. Ghê chua, ghê chua, ghê không? Cậu chề môi nhìn lão gật gù, mặc dù trong lòng cậu không biết là thằng già này nó đang làm cái trò hề gì. Một lát sau, bà Chiến từ bên nhà ông Trương trở về, nhìn mặt bà tái nhợt, bước đi siêu vẹo, ánh mắt lạc thần, Cậu chép miệng. Chết, vòng nó phản rồi. Ứng thần muốn giết mà chưa được đấy. Đưa bà vào nhà nghỉ ngơi, tí nữa cần thì tôi gọi. Thu xếp xong xuôi, cậu vươn vai, đảo mắt nhìn quanh, thấy đâu đã vào đấy. Trời đã sầm sầm tối, cậu hô: "Ông Lâm, ông Đồng, chuẩn bị xong chưa? Ta lên sàn hả?" Đồng Già và Lâm Sẹo đang ngồi chễm chệ xem tivi ở trên YouTube. Có mấy anh vlog đang nói về cái việc làm cá kho ở làng Vũ Đại. Thấy cậu hô đã đến giờ tế thần, hai thằng già mặt cắt không còn giọt máu. "Đồng ơi, có lệnh triệu tập." Lão Đồng nuốt nước bọt nghiến răng. "Sao răng cái gì nữa, làm cho xong mẹ đi. Không cậu cắt hợp đồng làm cửa của tao, mua tay cả nũ đấy, của một đống tiền đấy. Lúc chiều nay mợ Hồng đã đặt cọc cho tao rồi đấy." Môn Phọt hăng hái tìm chiếu trải ra giữa nhà, nhanh tay túm lấy tờ gia phả vừa được ông Trương sao chép trong lúc bà Chiến không được tỉnh táo. Cậu cầm nhìn quanh một vòng, đám người tham dự gồm cả vợ chồng nhà Trương, cô Hậu, con ông Trương thì chăm sóc bà Chiến cho nên không ra. Cậu gật gù bảo mọi người ngồi xuống trước ban. Cậu đã dày công bố trí cả buổi. Đoạn cậu bảo: "Bây giờ để tôi gọi các cụ nhà này về, xem là cái nghiệp cái quả nó đến đâu rồi ta tính. Còn cái chuyện đất cát trấn yểm nữa, xong xuôi tôi sẽ làm lễ phá luôn, làm một lần cho nó dứt điểm." Cả đám gật gù, chỉ có Lâm Sẹo và Đồng Già đảo mắt nhìn nhau chắp tay cầu nguyện cho vong nó không bám lên người mình. Ở bên kia, cậu ngâm nga một hồi, đoạn quay ra cửa nói: "Cả nhà hướng ra cửa, vái ba vái niệm Nam Mô A Di Đà Phật mau lên." Vợ chồng ông Trương, cô Hậu cùng với đám lão Đồng lục tục làm theo. Trong mắt của cậu và Môn Phọt lúc này, ngoài sân đã xuất hiện mấy cái bóng mờ đang từ từ tiến vào. Tiếng xích sắt leng keng vang lên. Cậu nheo mắt nhìn thì thấy ba quỷ sai cùng với một công tào lừng lững áp giải hai bóng người, một nam một nữ, nhìn qua độ 60. Chân tay cổ đeo gông, trông hết sức thống khổ. Quỷ sai và công tào thấy cậu thì khom người đảnh lễ. Cậu phất tay nhìn ra hè nói: "Nhập phần vào cụ, nghe tiếng tôi gọi, nhập phần vào." Cậu vừa dứt lời thì bóng người đàn ông ở hiên vùng ra chạy tuột ốp thẳng vào người của lão Đồng. Lão Đồng lăn ra dễ đành đạch, mồm kêu choe choé. Đám ông Trương cùng Lâm Sẹo kinh hồn bạt vía: "Ôi thầy ơi, thầy cứu với, thầy cứu với, tôi hại lắm rồi. Tôi không muốn làm trâu làm lợn cho người đời giết thịt nữa đâu. Thầy ơi, khổ lắm, khổ lắm." Cậu tẩy nhìn vào mặt lão Đồng mà quát: "Ngồi im, cái nghiệp của nhà này tôi không liên quan. Tôi gọi ông về đây là chỉ để hỏi ông ở dưới đấy có nhìn được về gia đình hay không, có biết là gia đạo đang bị vong tà đeo bám quấy quả hay không. Đất này cụ cho người trấn yểm hay là các cụ từ đời trước nữa, nói ra xem nào." Lão Đồng ngước mắt nhìn cậu, cả người run bần bật. Con quỷ sai đầu mèo ở ngoài hè nhe răng, vung xích sắt định lao vào trừng trị vong hồn ông cụ. Cậu giơ tay hất hàm: "Sao, có nhìn được không? Ông không trấn yểm đất này thì ai trấn? Nói." Vong ông cụ bẩm ở trong xác của lão Đồng khóc lóc sầu thảm: "Tôi là tôi trấn. Tôi cứ ngỡ trấn vào thì con cháu hưng thịnh đời đời. Nhưng hôm nay được thầy mời về đây nhìn cảnh này, tôi buồn quá. Thầy ơi, đã đành là tôi với bà ấy xuống ấy chịu khổ, mà thằng đấu con tôi nó không ngờ cũng bị lôi theo." Cậu nheo mắt nhìn ra hè: "Ông đấu hôm nay có về không? Sao không thấy?" Lão Đồng chua chát, ánh mắt của lão lúc này buồn bã đục ngầu: "Không, về làm sao được. Các quan cho nó đi đầu thai làm lợn rồi. Tôi với vợ tôi thì vừa thoát kiếp con trâu. Lúc sinh thời bóc lột của người dân nhiều quá, chết xuống đây hết đầu thai làm ngựa trả nợ, rồi bị nhốt vào ngục, các quan đánh đập suốt ngày suốt đêm, khổ không tả nổi. Thầy ơi, xin thầy cứu cho, cứu cho. Cậu thầy chán nản không muốn nghe vong kể, lắc đầu xua tay. Tôi gọi ông về đây là để hỏi ông, đất chấn có phá giải được không, là một. Thứ hai là vong nào đang đeo bám gia chủ, hiện thân của nó bây giờ là yêu hay là quỷ. Còn chuyện của hai cụ bây giờ coi như là nước tràn ly, không ai cứu được đâu. Chẳng qua nhà này tối đến trước khi đi ngủ chịu khó kinh kệ giảm bớt nghiệp lực thì các cụ ở dưới đỡ khổ, thế thôi. Cô hậu nghe lời căn dặn thì dạ vâng, gật đầu rối rít. Cậu đang chất vấn vong, bỗng nhiên cảm giác có luồng sát khí từ bên hông nhà đánh thẳng về phía mình. Cậu cau mày quát, mày ở im đấy, một lát nữa tao sờ đến mày. Cậu vừa dứt lời thì lập tức ba quỷ sai ở ngoài hè dàn trận lao thẳng về phía hông nhà. Cái mâm đựng ngoài hè không gió tự nhiên đổ lăn ra đất loảng xoảng. Lão Đồng kinh hãi nhìn cậu. Thầy ơi, nó đấy, nó là yêu tình đấy. Nó hãm không cho con hậu lấy chồng. Nó mạnh lắm thầy ạ. Tôi ở dưới kia biết hết, mà khổ nỗi thân mang trọng tội. Tôi không làm thế nào được. Tào quan ở ngoài hè nghe thấy có biến, chưa cần cậu ra lệnh đã ngâm nga gọi thêm chi viện. Chỉ một thoáng từ trong lòng đất ở giữa sân, khói đen bốc lên nghi ngút, nhô lên mấy chục cái đầu quỷ sai lố nhố. Kẻ nào kẻ đấy ánh mắt lập lòe như có điện. Vừa bò ra thì cả đám khua tay múa chân cười khanh khách, lao thẳng ra sau nhà tham chiến cùng với ba quỷ sai. Muôn Phọt vội vàng rụt cổ, liếc liếc nhìn con quỷ sai đầu gà. Con quỷ sai đầu gà trợn mắt quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt Muôn Phọt kêu quát một tiếng. Muôn Phọt bặm môi vẫy tay. Chào anh, em đứng đây từ chiều. Bây giờ cậu tẩy tiếp tục nói, bây giờ hai cụ xuống kia mà trả nốt nghiệp đi nghe chửa. Khi nào mãn hạn Diêm Vương sẽ trả các cụ về với gia tiên. Còn ông Đấu bị đầu thai làm súc vật rồi, không nhắc đến nữa. Dưới đấy các quan khắc tự an bài. Xong cậu phất tay, tào quan nhận lệnh thu vong của ông cụ vào, hung hăng khóa lại thành cỗ khói đen. Ở dưới nhiều việc thuộc hạ cần phải giải quyết, xin phép cáo lui chức Minh Vương vạn tuế. Nói xong, làn khói từ từ quấn vào trong lòng đất, biến mất. Cả đám gia chủ nhìn Lão Đồng chằm chằm. Lão Đồng bỏ dậy ngóc đầu kêu choe choe. Ôi trời ơi, toàn là ma, ma nhiều quá. Ở ngoài cổng toàn là ma cậu ơi, chết tôi. Lâm Sẹo ngồi một bên nhìn đồng già ăn hành lăn lóc thì bịt mồm cười khùng khục. Lão Đồng thấy thằng Sẹo nó cười mình thì uất ức. Tiến sư thằng Sẹo, mày cười cái gì? Mày có tin tao trừ mẹ mày luôn, cắt luôn thưởng Tết không à Sẹo? Cậu thấy mấy lão già ồn ào như cái chợ thì giơ tay cản lại, nhìn hai thằng già mắng vài câu rồi quay sang gia đình bà Chiến. Đấy, nghiệp lực của gia đình mình vừa rồi cả nhà cũng đã nghe vong về nói rõ hết, tôi không cần phải nhắc lại. Bây giờ chỉ còn mỗi con vong kia đang đeo bám gia đình, đợi một lát nữa tôi bắt nó vào đây giải quyết nốt là xong. Cả nhà gật đầu như bổ củi. Ông Trương nhìn cậu đờ người ra, không biết nói gì. Trong lòng ông nghĩ đây là Phật sống chứ nào phải là người. Người nào mà có bản lĩnh trấn áp ma quỷ đến như vậy. Bỗng Muôn Phọt bám tay vào đùi cậu, mắt đảo như giang lạc, thều thào. Cậu ơi, sao lâu như thế mà không thấy quỷ sai áp vong về? Hay là... Cậu đảo mắt nhìn quanh cửa, cảm nhận cỗ sát khí ngút ngàn đang tràn vào, như muốn từ từ ăn mòn tu vi của mình. môn phọt phép yếu, bị sát khí chấn áp cho cả người run rẩy, đổ mồ hôi, mặt tái nhợt. Sát khí cỡ này, bảo sao các thầy bình thường còn chữa kịp làm lễ, đã bị nó đánh cho hồn phách long sòng sọc. Cậu gật đầu quay lại nhìn mọi người. Tất cả ở im trong nhà, có nghe thấy bất kỳ điều gì cũng không được ra ngoài. Xong, cậu vươn vai đi nhanh ra hè, ngó ngang ngó dọc, dạo bước men theo mái hiên, đi ra sau vườn cây âm u nhà bà Chiến. Bóng cậu vừa biến mất dạng thì đồng già đã thò tay sập hết cửa nẻo, khuôn mặt thẳng thốt. Nhanh nhanh đóng đóng hết cửa lại. Theo kinh nghiệm của tao, đi theo cậu bấy lâu nay, không khéo sắp đánh nhau to rồi, gặp quỷ dữ rồi. Không khéo chuyến này cậu phải lấy cờ bom nguyên tử rồi. Chết thôi. Lâm Sẹo nghe mà cả người lạnh toát. Trong lòng nãy giờ dâng lên cảm giác sợ hãi vô hình, toan vùng lên bỏ chạy mấy lần. Bây giờ nghe đồng già nó bảo như thế thì chấn kinh, cũng lao ra đóng hết cả cửa nẻo. Muôn phọt cùng gia chủ nhìn hai thằng già nó làm trò hề thì ngây ra. Đang định mở mồm thì điện thoại của lão vang lên bản nhạc Chú Voi Con ở bản đôn. Lão liếc qua thì thấy là cậu gọi, vội vàng hỏi. Alo, cậu à? Tôi biết rồi. Cậu cẩn thận nhá, cậu cẩn thận nhá. Cúp máy nhìn Lâm Sẹo với đồng già bảo. Cậu bảo có quỷ dữ lái vãng quanh nhà, chúng mày đóng hết cửa lèo lại, nghe tiếng ai gọi cũng không được mở nhá. Thằng Đồng, mày bỏ máy mở kinh địa tạng, có thằng Trung cu nhà chủ thắp hương giá tiền lên, không được để cho hương tàn đâu, nghe chưa, nghe chưa. Môn phọt phân công xong liền chạy lại lục ba lô, móc bùa dán kín tất cả các cửa, tay lăm lăm sợi dây phép đứng sừng sững giữa nhà. Chỉ cần cửa bung ra là lão sẽ tung chiêu. Đồng già mở điện thoại xong thì nép ra sau lưng Lâm Sẹo. Hai lão ôm nhau run bần bật. Ôi Năm ơi, sắp Tết đến đít rồi. Kiểu này Tết xong tao bỏ nghề, không theo cậu nữa. Chứ cái đà này chắc là câu nạc bộ bát ba ghi công vì hy sinh mất. Lâm Sẹo hãi đến nói sảng, ú ớ lung tung, chả nghe ra câu nào. Môn phọt nhìn đám người ai lấy căng cũng căng thẳng thì trấn an. Yên tâm đi, ở đây còn có tôi, sợ cái đếch gì. Chờ một lát cậu ra tay trấn con yêu tinh xong là đâu lại vào đấy mà. Bên kia, cậu men theo lối mòn đi ra vườn. Lúc này xung quanh trời tối như đêm 30, xòe tay không thấy năm ngón. Cậu lẩm bẩm, quỷ sai của âm ty được điều động không ít, mà một đi không trở lại thì chứng tỏ loại này không dễ động vào rồi. Tiếng chân của cậu dẫm trên lá khô, gió thổi hiu hiu qua những tàn cây xào xạc, như thể là sau lưng cậu ẩn nấp trong bóng tối có vong ma như muốn xông ra mà cắn xé. Cậu nheo mắt nhìn ra phía chuồng lợn, thấy có một bóng người đang chạy loang loáng, lúc ẩn lúc hiện, đến chỗ bụi tre thì biến mất. Cậu trợn mắt. Đứng lại, mày chạy được mãi không? Mày thả quân của tao ra. Vừa hô cậu vừa co chân nhoài người lao theo. Lúc này sau lưng của cậu có tiếng gió rít đến sau gáy. Cậu quay người chưa kịp phản ứng thì một bóng người tóc tai bù xù, trên tóc ánh lên những tia lấp lánh như kim tuyến, đang đạp gió vươn tay, há cái mồm đỏ lòm lòm chồm tới. Nó bay đến cách cậu độ vài mét. Từ trong mắt của cậu lúc này bắn ra hai vệt kim quang chiếu thẳng lên người. Xèo một cái, vong ma không kịp kêu lên một tiếng, bị đốt thành tro bụi màu xanh lục, theo gió quấn về phương bắc. Tiếng chuông cổ vang lên ở sau lưng cậu lúc xa lúc gần. Cậu quay lại thì choáng váng. Cảnh tượng trước mặt vừa rồi còn là cái chuồng lợn rách nát cùng với bụi tre già, bây giờ là hiện ra một ngôi miếu. Hai cánh cổng gỗ hoành tráng đang từ từ rộng mở, cảnh vật che phủ trong mây mù. Không biết đầu cua tai nheo thế nào, cậu nuốt nước bọt ngước mắt nhìn mái cổng cong cong, trên ấy treo một chữ phúc màu đỏ. Cậu biết ngay bên dưới bụi tre này hẳn có một cỗ quan tài cổ. Không biết là từ thời nào, chắc là do năm tháng chiến tranh loạn lạc vật đổi sao rời, người nhà để mất mà, cho nên mới thành ra cái sự này. mày lại còn mang cả quan tài huyễn hóa thành biệt phủ cho mày cơ đấy. Mày giỏi. Cứ thế, cậu hiên ngang dảo bước đi vào trong. Càng đi sâu vào thì sát khí lại tỏa ra càng mạnh. Có tiếng trẻ con khóc oai oái vọng ra từ bốn phương tám hướng. Tiếng của đàn ông, đàn bà rên rỉ khóc lóc, tựa như là nơi đây đã chìm vào trong cõi âm u địa phủ. Âm thanh chuyển vào trong tai của cậu như muốn linh lung lạc linh hồn. Cậu quắc mắt. Mày ở đâu rồi? Mày ra đây xem nào. Trong màn sương khói mờ ảo xuất hiện cái đốm đỏ to như quả trứng gà, lờ lờ tiến qua bên này. Cậu nheo mắt để nhìn xem nó là cái gì. Cậu thoáng giật mình, thấy là một con vật giống chó mà không phải chó, thoáng giống lừa mà không phải lừa. Con vật hình thù quái dị, cỡ như con chó bẹc dê, khuôn mặt dài như ngựa, trong mồm chìa ra hai cái răng nanh hung tàn, trên đầu lại có sừng như dê, màu lông trắng toát. Nó cõng trên lưng hai đứa trẻ, một trai một gái, làn da cũng trắng như là rúng hố vôi, thân mặc cái yếm đen xì xì. Một đứa tay cầm cây sáo, một đứa tay cầm cái sọ người, gõ canh cách khúc kha khúc khích nhìn cậu. Một đứa chỉ ngón tay khẽ động, lập tức cánh cổng gỗ sau lưng của cậu nặng nề đóng sầm lại. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đứa trẻ tay cầm sáo đưa lên miệng thổi, tiếng sáo u u. Cậu thấy mắt mình hoa lên, chân tay thoát lực, cả người như có một sợi dây vô hình đang trói lấy mà lôi tuột linh hồn của cậu ra. Đứa trẻ còn lại cười khanh khách, bay lên không trung quay như cái cánh quạt, tay nâng cái hộp sọ chiếu xuống người cậu. Cậu thấy cảnh tượng này nó quen thuộc như trong phim Tây Du Ký, đoạn có cái hồ lô nó hút Tôn Ngộ Không. Tiếng sáo mỗi lúc một nhanh, một thê lương. Trong hai đứa trẻ thì thấy trong người cậu có cái bóng đỏ mập mờ lúc ẩn lúc hiện, như là sắp bị kéo ra. Chúng nó nghĩ người này chuẩn bị bị hút hồn thì đắc ý. Chúng nó vận thêm phép lôi bằng được linh hồn của kẻ này ra. Chỉ thấy rào một cái, cái bóng đỏ trong người cậu bị lôi tuột ra khỏi xác phàm, treo lơ lửng trên không trung, đôi mắt nhắm tịt như người đang ngủ. Quan phục đón gió tung bay, từ từ bị cái hộp sọ hút lại gần. Xác phàm của cậu bây giờ đứng dưới bụi tre, đổ gục xuống như đã chết. Hai đứa trẻ kia thấy sắp sửa hút được một linh hồn mới, ánh mắt sắc lẹm nhìn cái bóng đỏ. Đột nhiên một đứa hoảng hốt kêu lên. Anh ơi, chạy đi, không được rồi, chạy đi. Tiếng hét vừa vang lên thì tiếng sáo im bặt. Đứa bé cay tay cầm sáo, há mồm trợn mắt nhìn cái bóng người áo đỏ đang từ từ mở mắt ra. Ánh mắt trừng trừng, lập lòe, mí mắt hé ra đến đâu thì từ trong mắt lóe ra tia sáng, một tia sáng đầy uy nghiêm, lẫn trong đó là một luồng sát khí dày đặc. Toàn thân của người ấy màu áo đỏ lại càng trở nên chói mắt rực rỡ. Cái hộp sọ trên tay của đứa bé, hốc mắt sâu thẳm phát ra thứ ánh sáng xanh quỷ dị, bỗng nhiên tắt lụm. Cái hộp sọ rung lên bần bật rồi rắc một tiếng nổ tung, hất văng đứa trẻ đập vào cái cột bia đá ngã lăn ra đất. Vô số những oan hồn ùn ùn từ trong cái hộp sọ bay ra, khắp nơi kêu thảm thiết. Mấy chục quỷ sai của âm ty cũng lao ra, vừa thấy bóng quan thì lập tức xếp hàng mà hành lễ. Chỉ thấy bóng người áo đỏ lúc này tóc búi cao, ở trên cài một cây châm ngọc, đứng sừng sững giữa không trung, khẽ từ tốn gật đầu. Ở đây không có việc của các ngươi, chia làm hai tốp. Một tốp đuổi theo trấn giữ hết đám cô hồn dã quỷ, áp giải về âm ty thẩm vấn. Số còn lại vây canh gác trước nhà gia chủ, đảm bảo cho chúng sinh an toàn ở trong. Y lệnh. Đám quỷ sai nhận lệnh, răm rắp chia ra hành động. Hai đứa trẻ kia ngây ngất nhìn bóng quan phục đỏ, đang lơ lửng trên không trung. Đứa ngồi trên lưng con thú nhân cơ hội vị áo đỏ không để ý liền vung cây sáo như mũi lao, phóng qua bên này hòng đánh lén. Mũi sáo vùn vút hóa thành một con rắn đen, nhe lanh thẻ lưỡi. Chỉ thấy vị quan áo đỏ không thèm liếc mắt, nhẹ nhàng phẩy tay nâng lên cao. Con hắc xà bỗng nhiên như mất đi khống chế, bay lơ lửng sững lại như là cánh hoa sen, ngoan ngoãn từ từ bay vào trong tay người áo đỏ. Người áo đỏ nhìn xuống rồi từ tốn nói: "Tà tính quá mạnh, tàn sát sinh linh vô số, tôi không thể dung. Chết!" Năm ngón tay nắm chặt lại, chặn ngang thân con rắn. Chỉ thấy nó quần quại bốc cháy rừng rực, hóa thành tro tàn rơi xuống. Chứng kiến một màn này, hai vong nhi trợn mắt nhìn nhau, không biết là đụng phải thần thánh phương nào mà sát khí khủng khiếp đến như vậy. Ánh mắt của vị áo đỏ khẽ chuyển, nhìn lên đứa bé đang cưỡi trên lưng con dị thú, khẽ cau mày. Vong nhi nọ cảm thấy cả người nóng ran, như là hồn phách đang bị thứ sức mạnh mà nó không thể tưởng tượng thiêu đốt. Toàn thân nó không nhúc nhích nổi. Nó hốt hoảng kêu lên: "Anh ơi, cứu em, cứu em." Đứa bé còn lại lồm cồm bò dậy, cái đầu đập vào bia đá, bay mất một nửa, khuôn mặt máu thịt bầy nhầy, óc trắng nhẻo tong tỏng hét lên: "Chạy đi, chạy đi." Vừa nói, nó vừa nhảy tưng tưng về phía đứa em mình. Bóng người áo đỏ từ từ hạ xuống trước mặt đứa bé gái, khẽ đảo mắt, ánh mắt chiếu lên vong nhi, khẽ cau lại. Lập tức đứa bé trai cũng chịu chung số phận, toàn thân cứng đờ, khuôn mặt vặn vẹo. Còn dị thú cả người khẽ rung lên, hóa thành một khối băng khổng lồ, ngăn chặn sức nóng khủng khiếp. Nó nhè răng vươn móng vuốt chồm lên, vồ tới bóng người áo đỏ. Vậy mà người này không thèm liếc nhìn lấy một cái, chỉ bình tĩnh đưa tay phải ra vẫy vẫy. Con thú bốn chân như bị nam châm hút, lao thẳng đến chỗ người áo đỏ. Vị này xoay cổ tay phách thẳng vào mặt con thú một đòn. Con thú toàn thân như bị ném vào bờ tường, vỡ tan thành từng mảnh, rơi tung tóe ở trên đất. Hiện ra chân thân là một con chó, toàn thân đen nhánh, riêng cái đầu và bốn chân trắng toát, dãy giụa một hồi rồi biến thành một đống tro tàn xám xịt. Hai vong nhi đến lúc này thì sợ đến nỗi hồn vía lên mây. Chúng nó tu tập mấy trăm năm, vậy mà thầy cúng bình thường chưa ai chịu nổi một phép. Ấy thế mà hôm nay, đứng trước mặt của người kỳ lạ này, chúng nó cứ như là chuột rơi miệng mèo, khiến cho đến cả cơ hội cũng không thể nào thi triển được tà pháp. Quả thực là kinh hồn táng đảm. Vong người áo đỏ từ từ hạ xuống đất, sừng sững như một pho tượng vĩ đại trước mặt vong nhi. Ánh mắt lóe lên một cái, miệng khẽ tụng niệm một câu: "Nhân quả luân chuyển." Ngay lập tức, tựa như ánh mắt có thể soi thấu hết cả tiền kiếp hậu kiếp của chúng nó, để còn có hướng xử lý. Bởi lẽ dù sao chúng nó cũng là vong trẻ con, không thể nào ra tay quá tàn sát được. Lúc này hai vong nhi choáng váng, tựa như trong đầu của chúng nó đang diễn ra một cuốn phim. Mọi thứ tiền kiếp hậu kiếp đều từ từ hiện ra rõ ràng trước mắt của người áo đỏ. Vị ấy cứ đứng như vậy, trong đầu của vị ấy cũng hiện lên vô vàn hình ảnh. Nếu như lúc này có một pháp sư cao tay nào đó mà đứng đây chứng kiến thì sẽ bàng hoàng nhận ra đây có thể coi là thuật siêu hồn mà các pháp sư tà tu thường hay sử dụng. Chỉ có điều thuật siêu hồn này nó ở một đẳng cấp cao hơn nhiều, khủng khiếp hơn nhiều. Khuôn mặt của người áo đỏ càng lúc càng đanh lại, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ lạnh lùng. bảo là để cho cậu thể hiện thần uy. Đấy, thể hiện thần uy, uy chưa? Uy tín chưa? Anh em thấy cậu thể hiện uy tín không? Đã không ra tay thì thôi, tập nào mà cậu đã thể theo cái phong cách là gọi là khảo vong bình thường thì thôi không nói. Nhưng mà tập nào mà cậu đã để lắc mình mà lóe lên ánh đèn đỏ mà là chết bà lũ vong rồi. Ừ. Ừ, đúng không? Tập nào mà đến mức mà cái ánh đèn đỏ nó lóe lên một phát là lũ vong, chúng mày biết thật biết điều, chết cha chúng mày. Tập nào mà chỉ là khảo vong đơn giản thì thôi không nói. À, khảo vong đơn giản thì nó nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng mà để đến lúc mà ông mà đã giận thì mày chết. Mày chết, mày chết. Đúng không ạ? À, tập này thì có một cái phân đoạn mà chắc là anh chị em rất mong đợi. Tập này có một cái phân đoạn anh chị em rất mong đợi nhưng lại cậu Hà Cơ lại để cho anh chị em hụt hẫng. Chính là cái phân đoạn Mợ Hồng tư vấn kiến trúc cho cậu. Kể mà cậu mà ở lại mà cùng với mợ đề co cái nội thất của mợ thì cũng được đấy. Nó cũng ra hồn đấy. Mỗi tội là ai, khổ ghê đấy cái ông Tẩy này. Khổ ghê đấy. Mợ đã rủ cậu ở lại để cùng thiết kế nội thất để mà khổ quá đấy, ông này chán đời ông ghê đó. Mà đấy là mới chỉ là mợ Hồng thôi, lại còn cả mợ Kiều Như nữa. Trời ơi, bò không ăn cỏ, bò ngu Tẩy không ăn ấy, Tẩy ngu hơn bò. Khổ thật đấy. Anh hello cậu Hà Cơ, có phải cậu Hà Cơ không hay là anh bé? Anh hello cậu. Anh đây, anh đây. Để anh ghim bình luận cái page của cậu lên để cho anh chị em tiện tương tác. Cảm ơn Chi Hoàng đã tặng sao. Đấy, mình đã ghim bình luận lên. Đấy là cái page mà cậu Hà Cơ xài để tương tác với anh chị em. Tại vì các bạn cũng biết đó, được cái là cậu thì mỏ cũng hỗn như tôi vậy, cho nên là anh em chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại bị khóa mỏ. Mỏ cậu cũng hỗn như mỏ anh vậy, cho nên là thỉnh thoảng anh em là cứ bị khóa mỏ, lâu lâu lại bị khóa mỏ vài ngày. Thế thôi cậu dùng cái pay đó để đỡ bị khóa mỏ nha. Anh chị em có thể tương tác trực tiếp với pay đó cũng được. Ok, chúng ta cũng đã thấy là cái phần này thì chưa cậu tác giả chưa nhắc đến cái vấn đề của âm ti nó có liên quan gì. Thế nhưng chúng ta khẳng định một điều rằng là hai con quỷ nhi này nó rất là ghê gớm. Tại vì có thể là bắt được nguyên cả một bầy quỷ sai thì nó không có tầm thường, đúng không ạ? Quỷ nhi mà cái đầu lâu đó mà nó bắt nhốt nguyên cả một bầy quỷ sai thì chắc chắn là nó không có tầm thường rồi. Đó. Chẳng qua là nó gặp bốt lớn quá thôi, nó gặp đại bốt thôi. Chứ còn quỷ sai đầu gà đầu mèo là toàn là tinh anh, toàn là có dạng như kiểu quân chính quy đó. 113. 113 của âm ti á. Chứ có phải là vừa đâu. Chẳng qua là hai con đấy nó gặp phải cái ông áo đỏ thì nó là bốt thôi. Ngày mai nữa là hết nha các bạn. Ngày mai nữa là hết chung. Gặp phải bốt phải chùm. Chứ còn đội quỷ sai đầu gà đầu mèo toàn là quân chính quy đó. Đúng không ạ? Chứng tỏ là nó không vừa. Mà liệu rằng không biết là nó còn có cái kẻ nào đứng đằng sau hay không. Đúng không ạ? Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng là những cái vong nhi đó, những cái vong nhi thường thường thì nó sẽ có những cái kẻ nào, một cái kẻ nào đó mà nó đứng đằng sau, nó sẽ thao túng. Chúng ta thường thấy trong những chuyện ma là như vậy. Thì không biết là liệu đằng sau đó có còn kẻ nào nữa hay không. Chắc là tập ngày mai là sẽ căng đó anh em. Rất là căng. À, chú có rồi. Con Mọt. Chú có rồi, anh mới gửi đây rồi. Ừ. Tí mày cứ gửi lại link chú coi lại, chú check lại, đọ lại coi. Ok. Tùng Nguyễn, em có thể là donate qua cái số tài khoản anh để ở dưới phần mô tả đó. Em có thể kéo xuống phần mô tả là nhìn thấy. Nha. Anh cảm ơn. Anh cảm ơn Tùng Nguyễn. Anh Hà Cơ của mày dạo này bận á, cho nên là nhiều lúc anh Hà Cơ cũng giống như chú vậy, nhiều lúc là bận quá cho nên là có thể là cái bộ vi xử lý nó bị lỗi đó. Đúng không? Chú mày cũng vậy đấy, mày tận mắt nhìn thấy nhiều lúc cái bộ vi xử lý của chú nó bị lỗi, cần phải reset máy một phát thì nó lại mượt. Thông cảm đi con. Những người vất vả quá nó vậy đó. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Chúng ta nghỉ nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cậu thầy sẽ xử lý cái đám yêu ma quỷ quái này như thế nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.